Đây là đại nhân vật Tiêu Phối nha, nếu quản gia, lái xe, nữ hầu cái gì đều độc lập đi ra, như vậy nữ bảo tiêu cũng có thể độc lập đi ra. Đương nhiên, Trương Hạo Hiên bên này đều có nữ hộ vệ, tiểu ái Đức Hoa Lý bên kia cũng cần phải đuổi theo mới là. Không cần nhiều nghĩ, chính là tiến lên chào hỏi. Lý Húc bắt lấy tay nàng vỗ vỗ, như vậy thích ăn giấm chua, cũng không thấy ngươi tại Thanh Hà tỷ các nàng trước mặt ăn à. Ta nơi nào ghen tị, Diệp Ngọc Khanh cong lên miệng nhỏ, lão bản đối với nàng không tâm tư, không cần thiết nàng đối với lão bản cũng không tâm tư, ta tại bên cạnh nhìn, nàng tuy rằng giả vờ bình thường bộ dáng, nhìn chăm chú lão bản thời điểm hai con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Được rồi, câm miệng a, lại có nửa giờ liền muốn tới. Lý Húc cười tại nàng trên đầu gõ xuống, không nói thêm nữa tựa vào ghế lưng nhắm mắt dưỡng thần lên. Lam Khiết Anh hành động cư nhiên không được, là hắn không nghĩ tới, còn cho rằng một cái khác thời không có thể lăn lộn xuất đầu các nữ diễn viên, tại biểu diễn phía trên phải có thiên phú mới đúng. Được rồi, Hồng Kông diễn viên trên cơ bản đều là theo lạn phiến mài đi ra, hơn nữa lại có thiên phú, tại chưa từng có luyện qua dưới tình huống kéo tới biểu diễn, còn muốn diễn tốt, cũng quá làm khó người khác. Lý Húc là cho các nàng thêm qua bắp, nhưng là không tới sự tình gì đều có thể tinh thông tình cảnh. Bất quá không quan hệ, dù sao cũng liền tại máy bay phía trên tán gẫu hai câu mà thôi, Diệp Ngọc Khanh dù sao cũng là bên người thư ký, tuy rằng theo Tiến Huy Hoàng bắt đầu, phần lớn thời điểm đều tại ăn dương vật, nhưng cũng là bị hắn dạy dỗ quá, hơn nữa đồng giảng cũng là thêm có bắp, có thể nhìn ra manh mối đến không kỳ quái. Về phần Lam Khiết Anh Bắc Thượng rốt cuộc muốn làm gì, nơi này trước hết bán cái quan tử. A mi, mắt thấy lão bản không nói lời nào rồi, có chút không cam lòng Diệp Ngọc Khanh đảo tròn mắt về sau, làm được mặt sau không ngồi lên mặt, hơn nữa đầy một cái trang điểm cùng chính mình không sai biệt lắm, vú cũng không so chính mình tiểu cô nương. Ân, Diệp Tử Mi mơ mơ màng màng mở mắt, có chút không hiểu nhìn nàng, tiểu thư. Ta hỏi ngươi, Diệp Ngọc Khanh biểu cảm rất là nghiêm túc, âm thanh ép tới rất thấp, ngươi bị lão bản khai nụ quá không có. À, Diệp Tử Mi còn chưa phải giải, nhưng ở phản ứng về sau, khuôn mặt có chút đỏ lên. Còn không có, nàng có chút lắp bắp nhỏ tiếng hồi đáp. Diệp Ngọc Khanh cũng là phá lệ hoan hỉ thật tốt quá, lần này liền tranh thủ làm lão bản tại Bắc Kinh tìm một chỗ cho ngươi khai nụ. Tiểu thư, Diệp Tử Mi mở to hai mắt. Ngươi sợ cái gì? Diệp Ngọc Khanh tức giận trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, tiểu thư ta cũng theo lấy cùng một chỗ. Cam đoan cho ngươi thoải mái thư thái, không có khả năng thực đau đến. Nói xong còn đưa ngón tay ra tại nàng cằm cắn câu phía dưới, đỏ tươi đầu lưỡi cũng tại khóe miệng phía trên liếm liếm, một bộ chỉ cần điều kiện cho phép, hiện tại liền đem nàng ăn bộ dáng. Tiểu thư, Diệp Tử Mi một chút căng thẳng thân thể, khẩn trương hề hề tứ phía dưới nhìn xung quanh, sợ bị ai nhìn thấy. Ai nha, người thế nào điểm đều tốt, chính là quá cẩn thận rồi. Diệp Ngọc Khanh có chút ghét bỏ nói. Theo lấy lại tiến tới, lấy sét đánh không kịp bưng tai xô thế tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái. Diệp Tử Mi lúc này co lên cổ, cúi đầu phát ra một tiếng rên rỉ, thật giống như run rẩy phát run thú con. Nhưng mà nàng càng như vậy, Diệp Ngọc Khanh càng nghĩ ức hiếp nàng, duỗi tay lại đi bắt nàng được vú tóm lại, quyết định vậy nha, ta mà là ngươi tiểu thư, ngồi xong chuẩn bị. Vâng, tiểu thư, Diệp Tử Mi ủy khuất vô cùng. Cứ việc một cái khác thời không bên trong, nàng diễn không ít phim cấp 3, hơn nữa lúc nào cũng là cái loại này ngốc đại tỷ nhân vật, thực tế cuộc sống trung tính tử lại tương đối bảo thủ, hơn nữa cẩn thận chặt chẽ. Bất quá cũng chính là phần này cẩn thận chặt chẽ, làm nàng quá so tuyệt đại đa số 3 cấp nữ minh tinh cũng muốn giỏi hơn, không chỉ có dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, còn gả cho cái không sai trượng phu, mặc dù về sau ly hôn, cũng rất nhanh hợp lại, chỉ là không có lại lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Lý Húc lúc trước đem còn gọi Diệp Tô Đàn Diệp Tử Mi thu vào tay thời điểm là chuẩn bị xứng cấp lợi mỹ nhân làm thiếp thân trợ lý, nhưng là về sau nghĩ nghĩ, cảm giác nàng thích hợp hơn Diệp Ngọc Khanh, dù sao đều họ Diệp, hơn nữa cũng là lớn nãi, đương nhiên, tên còn muốn là đổi thành Diệp Tử Mi, không thay đổi không chuyên nghiệp. Dù sao cũng không cần suy nghĩ Diệp Ngọc Khanh cảm nhận, nữ chủ nhân cùng bên người nữ hầu tương thân tương ái đó là phải, sự thật thượng Diệp Ngọc Khanh cũng rất nhanh tiếp nhận rồi Diệp Tử Mi. Bất quá, có lẽ là bị Lý Húc dạy dỗ được có chút ngoan, nàng ở trước mặt hắn đặc biệt M, lại đang Diệp Tử Mi trước mặt đặc biệt S, hơn nữa thích trêu chọc làm đối phương, yêu thích nhìn đối phương ủy khuất ba ba lại không dám nói lời nào bộ dáng. Được rồi, Những cái này đều không ảnh hưởng toàn cục, so sánh, Lý Húc càng đau đầu muốn tìm cái dạng gì trợ lý cấp lợi mỹ nhân. Trần Hồng trợ lý đều tốt nói, lòng hắn đã có nhiều cái chọn người, lần này đi Bắc Kinh liền thuận tiện làm, nhưng là muốn tìm thích hợp lợi trí, liền có một chút chảo đầu. Dù sao, nếu cấp ngực lớn Diệp Ngọc Khanh đều xứng cái ngực lớn, đương nhiên cũng muốn cấp ngực lớn lợi mỹ nhân xứng cái ngực lớn. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, phía trước sở dĩ không có đem Diệp Tử Mi xứng cấp lợi mỹ nhân, trừ bỏ dòng họ bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân chính là nàng cùng Diệp Ngọc Khanh đều là người Hong Kong. Xem như nửa bắt buộc chứng người bệnh, Lý Húc tự nhiên là muốn nỗ lực cố gắng hết sức tiến hành điểm đối với điểm xứng đúng, thực tại không xứng với phía trên, hay hoặc là có đặc biệt nguyên nhân, mới có thể giảm bớt nhất định điều kiện, ví dụ như Thi Dĩnh chính là bởi vì cùng Lâm Thanh Hà quá mức tương tự mới xứng đúng. Lợi mỹ nhân hiện tại tuy rằng cầm lấy chính là Hong Kong hộ chiếu, nhưng nàng đến nơi này cũng không mấy năm, nữ hầu vô luận tìm Hong Kong hãy tìm đại lục, dường như cũng không quá thích hợp, dĩ nhiên, cũng có thể nói vô luận tìm Hong Kong hãy tìm đại lục, đều là có thể. Lý Húc cân nhắc, nếu Diệp Tử Mi xứng cho Diệp Ngọc Khanh, như vậy hay là từ đại lục tìm đi, nhưng là đại lục 80 cuối thập niên 90 đầu thập niên thành danh vú lớn nữ diễn viên hình như không vài cái. Hắn tuy rằng căn cứ ký ức liệt cử một phần danh sách, có thể cũng không quá quan tâm thích hợp hiện tại liền bắt, cho nên còn có được châm trước. Đương nhiên, cái này không phải là đặc biệt cấp bách, Lý Húc lần này đến Bắc Kinh là có chính sự. 86 năm Tết âm lịch tại tháng 2 thượng tuần, cho nên hắn không phải là lại tới tham gia tiết mục cuối năm, lần này đến Bắc Kinh chủ yếu là hai chuyện, một là cùng Bắc Ảnh hợp tác một bộ phim, hai là cùng phim truyền hình chế tác trung tâm hợp tác một bộ phim truyền hình. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tỷ, người muốn thật cảm thấy nhà máy không có gì hay ngây ngô, dứt khoát xin điều đi đài truyền hình trung ương tốt lắm. Bác ảnh kho hàng bên trong, một cái hoạt bát cô nương đối với tỷ tỷ Phương Thư nói. Ta tại sao muốn đi đài truyền hình trung ương à? Sắp xếp các loại phim âm bản cùng khí giới địa Phương Thư, cũng không quay đầu lại hỏi. Năm trước người không phải đi Ương thị chủ chỉ quá vài lần sao? Ta nghe nói Vương đài trưởng đối với người đánh giá rất tốt ai. Phương Hủy cười hì hì nói tiếp nói, thuận tay băng tỷ tỷ đưa một cái phim âm bản đi qua. Vậy cũng không có nghĩa là ta muốn đi Ương thị a. Phương Thư lạnh nhạt nói, ngược lại ngươi, hiện tại đọc nhưng là Bắc Điện biểu diễn hệ, tương lai nếu đi Ương thị, chỉ sợ chuyên nghiệp không đúng miệng. Ai nha, ta lại không nói muốn đi Ương thị, bị nói toạc tâm sự địa Phương Hủy một trận thẹn thùng, sau đó đi lòng vòng ánh mắt. Phát hiện tân đại lục vậy tò mò hỏi tỷ, người một mực lưu tại Hán bên trong, có phải hay không có người trong lòng? Nói mò gì đâu, Phương Thư lúc này quay người lại không nặng không nhẹ đánh muội muội một chút, người rốt cuộc muốn không muốn giúp đỡ. Không giúp bận rộn nói trở về đi, đừng ở chỗ này chậm trễ ta. Bang, như thế nào không giúp, người nhưng là ta tỷ ai? Phương Hủy ánh mắt cong lên, nụ cười cũng biến thành tặc hề hề. Đúng lúc này. Kho hàng bên ngoài truyền đến nói chuyện âm thanh, rất nhanh môn liền bị đẩy ra. Trương tiên sinh, nơi này chính là chúng ta bây giờ phóng phim âm bản cùng các loại khí giới địa phương, gần nhất mới đầu nhập sử dụng. Vẫn như trước đây sạch sẽ, chúng ta bên kia kho hàng người giữ kho, thật nên theo các ngươi thật tốt học một ít. Nói chuyện âm thanh lớn hơn, mà sắp xếp này nọ địa Phương Thư như bị sét đánh, cái kia âm thanh thật sự là cực kỳ quen thuộc, mặc dù lần trước nghe gặp đều là đã lâu phía trước rồi. Có thể tại nàng trong đầu vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Tiểu Phương, ngươi ở đây à? Lại một cái âm thanh truyền. À, còn có tiểu tiểu Phương à? Lưu Thúc, cái gì gọi là tiểu tiểu Phương à? Phương Hủy oán giận kêu. Lấy lại tinh thần địa Phương Thư nhanh chóng xoay người tiểu Hủy, chút lễ phép. Chương 859. Lưu Khoa Trưởng, ngượng ngùng. Phê bình hoàn muội muội địa Phương Thư, đối diện trước nam nhân xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, tiểu tiểu Phương vẫn là như vậy hoạt bát. Lưu Khoa Trưởng ha ha cười nói. Lão Lưu, ai tại nơi nào? Hàng hóa cái bên kia truyền đến câu hỏi âm thanh, cách hàng hóa nhìn lại, tiến đến người cũng không ít. Xưởng trưởng, bí thư, là tiểu Phương cùng tiểu tiểu Phương, hôm nay. Lưu Khoa Trưởng đáp một câu, lại quay đầu nhìn Phương Thư, hôm nay là nghĩa vụ lao động à? Hôm nay thứ bảy, nghĩa vụ lao động. Ta bị phân đến kho hàng. Phương Thư gật gật đầu, một lòng đã bang bang nhảy lên. Nguyên lai là tiểu Phương A, vừa mới còn nói đến ngươi đâu. Xưởng trưởng giọng oang oang vang lên, sau đó một đoàn người theo khay chứa đồ phía trước chuyển tới Phương Thư trước mặt. Bàng bàng tâm nhảy càng thêm kịch liệt, Phương Thư không thể không dùng sức hít sâu, để tránh cho chính mình biểu hiện ra quá mức khác thường. Song khi đầu lĩnh cái kia người trẻ tuổi đi đến, mỉm cười vươn tay thời điểm, nàng khuôn mặt vẫn không tự chủ được nổi lên kiều diễm đỏ ửng. Xin chào, Phương Tiểu Thư, ta vừa mới còn tại cùng xưởng trưởng nói Hồng Hà Cốc, không nghĩ đến trong ở nơi này nhìn thấy ngươi. Tại lúc bắt tay, đối phương nói như thế nói, ngữ khí tràn đầy vui sướng, hình như thật hân hạnh gặp nàng. Chính là, không biết có phải hay không cố ý, hắn ngón tay cái tại nàng mềm yếu không xương tay lưng nhẹ nhàng hoa hai ba phía dưới, mang lên từng đợt tê dại điện lưu, làm nàng cả người đều có một chút như nhũn ra, thậm chí phía dưới đều mơ hồ có một chút ẩm ướt cảm giác. Tạ, cảm ơn ngươi, Trương tiên sinh, Phương Thư hơi chút có chút lắp bắp, vẫn là. Ngươi kịch bản tốt. Nói lên, lần đó bái phòng Bắc Điện, rất nhiều người đều lưu đứng lại cho ta ấn tượng khắc sâu. Nam đệ tử bên trong là Trương Nghệ Mưu, Trương Phong Nghị, nữ học sinh bên trong chính là ngươi và Lâm Phương Binh tiểu thư, không biết nàng hiện tại như thế nào. Đối phương lúc này lại hỏi. Nàng, thành tích cũng không tệ lắm. Phương Thư miễn cưỡng trả lời một câu, sau đó xin giúp đỡ nhìn về phía cùng đi xưởng trưởng cùng bí thư, trong lòng hơi hơi có chút khó chịu. Cái này, Tiểu Lâm sang năm vừa tốt nghiệp, không có ngoài ý muốn lời nói, hẳn là phân phối đến chúng ta Bắc Ảnh. Xưởng trưởng lúc này tiếp lời nói. Vậy thì tốt, ta lần này đến, muốn cùng Bắc Ảnh hợp tác điện ảnh thử thủy, đến lúc đó hai người các ngươi đều đi thử một chút kính, như thế nào? Trương Hạo Hiên phát ra mời. Tốt, tốt. Phương Thư liên tục gật đầu, tiếu mặt càng đỏ hơn. Lúc này, ánh mắt của nam nhân chuyển qua nàng bên người địa Phương Hủy trên người vị này là. Xin chào, ta gọi Phương Hủy, là Phương Thư muội muội. Phương Hủy thoải mái hồi đáp, ngài chính là vị đạo diễn Hồng Hà Cốc Trương tiên sinh a. Ta là Trương Hạo Hiên đúng vậy, bất quá ta cũng không có đạo diễn Hồng Hà Cốc Nga, ta chỉ là cung cấp kịch bản, có thể không nên nghĩ sai. Nam nhân trêu đùa nói. Ta đã quên, nhưng là thật thực dễ nhìn, hơn nữa đem tỷ tỷ của ta vỗ đặc biệt xinh đẹp. Phương Hủy thực đáng yêu. Phương Thư lại tại một bên thầm kêu không tốt, bởi vì muội muội Phương Hủy nhìn Trương Hạo Hiên ánh mắt phá lệ sáng ngời, tựa như lúc trước nàng và Lâm Phương Binh nhìn ánh mắt của hắn như vậy. Nhưng nàng lại không biết phải làm sao cho phải, những người lãnh đạo cũng chưa mở miệng, hơn nữa mình coi như có thể nói chuyện, có thể nói cái gì. Nhưng mà càng là lo lắng cái gì, càng sẽ phát sinh cái gì, Phương Hủy cùng Trương Hạo Hiên hàn huyên nói mấy câu sau đó, không chỉ có ánh mắt trở nên ngập nước, cả người thậm chí còn tại rất nhỏ run rẩy. Trương tiên sinh, ta yêu thích, nàng bỗng nhiên nói như vậy nói. Phải không, Trương Hạo Hiên cao thấp đánh giá nàng, ta khả nhìn không ra. Phương Hủy không nói hai lời, tiến lên liền duỗi cánh tay ôm lấy cổ của hắn, sau đó nhón chân lên, hôn lên miệng của đối phương. Phương Thư khiếp sợ mở to hai mắt, không thể tin nhìn muội muội, thậm chí quên mất tự hỏi, trong đầu trống rỗng. Nhưng mà Phương Hủy không có chút nào để ý, không chỉ có xì xì cùng Trương Hạo Hiên trao đổi lên nước bọt, thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến Trương Hạo Hiên gò má tại rất nhỏ quất đánh, cũng không biết là tại dùng đầu lưỡi cùng nàng dây dưa, vẫn là tại đại lực mút hút nàng cái lưỡi đinh hương, hay hoặc là hai người đều có hắn. Bên cạnh những người lãnh đạo không chỉ có không nói gì, thậm chí cười híp mắt nhìn. Giống như cái này không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Phương Thư cố gắng muốn há mồm, có thể trắng nõn cổ vô luận như thế nào chấn động, đều không phát ra được một tia âm thanh, chính là thân thể run nhẹ nhìn muội muội cùng Trương Hạo Hiên hôn nồng nhiệt không thôi. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, rất nhanh Trương Hạo Hiên liền tại trong hôn nồng nhiệt vuốt ve Phương Hủy thân thể, mà Phương Hủy vốn là bị hôn trực xuyễn thô khí, lại bị hắn như vậy sờ một cái, càng là ừ kêu. Trương Hạo Hiên tiếp lấy được một tấc lại muốn tiến một thước, một bàn tay cởi bỏ Phương Hủy áo nút thắt, theo phía trên duỗi đi vào, tay kia thì tắc cởi bỏ nàng dây lưng quần, từ phía dưới duỗi đi vào. À nhé, bờ môi sau khi tách ra, Phương Hủy lúc ấy liền rên rỉ, không chỉ có xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện đầy đỏ ửng, ánh mắt cũng híp thành một đầu khe hở, thân thể càng là hưng phấn run run. Tiểu Hủy a, người đầu vú cứng rắn nga, Trương Hạo Hiên cắn rái tai của nàng nói. Hơn nữa tiểu huyệt cũng ướt, ngươi hảo dâm đãng a, có phải hay không cả ngày đều tại nghĩ nam nhân à? Vâng, đúng vậy, Phương Hủy dùng mê ly giọng điệu nói, ta nghĩ nam nhân. Ta nghĩ nam nhân, cái kia ta, ta rất muốn, rất muốn. Nghĩ nam nhân như thế nào ngươi à? Trương Hạo Hiên cười hỏi lại, ngươi không nói ra đến, ta giúp ngươi thế nào đâu này? Nghĩ, nghĩ, Phương Hủy khuôn mặt đỏ ửng đều lan tràn đến cổ phía trên, nghĩ nam nhân. Dùng dương vật địt ta. Phương Thư tại bên cạnh chấn động mạnh một cái, mặt đỏ tai hồng đồng thời, một cỗ buồn tiểu cũng theo giữa hai chân tuôn đi ra, miệng âm đạo bức tường bị hướng xuất khoái cảm làm nàng căn bản khống chế không thôi, quần lót một chút liền ướt đẫm. Cố tình những người lãnh đạo vẫn là một bộ cái gì đều không thèm để ý bộ dáng, thật giống như Phương Hủy cùng Trương Hạo Hiên ngay trước mặt của bọn họ thân thiết như vậy là rất bình thường bất quá, thậm chí còn có người trầm trồ khen ngợi. Trương tiên sinh thật là có mị lực. Phương Hủy cũng không tệ a, tiểu cô nương rất rộng rãi nha. Quả nhiên là trai tài gái sắc một đôi. Nhận được bọn hắn cổ vũ, Trương Hạo Hiên một chút đem Phương Hủy quần dài cởi xuống, hai đầu trắng nõn chân dài như vậy bại lộ tại trong không khí, bên trong có thể thấy rõ lan tràn xuống dòng nước. Quả nhiên là cái tiểu lẳng lơ, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Hắn cười đem dương vật của mình móc đi ra, chống đỡ ở tại Phương Hủy hạ thân phía trên. Đến đây đi, địt ta đi, dùng dương vật, hung hăng địt ta đi. Ôm lấy Trương Hạo Hiên địa Phương Hủy không ngừng giãy giụa thân thể, chẳng biết xấu hổ rên gì nói, gấp không thể chờ bộ dáng thật giống như hạ tiện kỹ nữ. Vốn là bởi vì giữa hai chân nước chảy không thôi mà xấu hổ không chịu nổi địa Phương Thư, mắt thấy tình cảnh này, càng là phá lệ xấu hổ giận dữ. Nhất là đương Trương Hạo Hiên đem dương vật cắm vào muội muội hạ thân, cũng nâng lên hai chân của nàng. Đem nàng kẹp chặt bờ eo của mình, tại những người lãnh đạo tán dương tiếng trung bắt đầu ba ba quất đánh thời điểm, loại này xấu hổ giận dữ liền càng tăng lên. Bất quá, nàng xấu hổ giận dữ chẳng phải là nhằm vào Trương Hạo Hiên ngang nhiên, tại rất nhiều lãnh đạo trước mặt cùng nhà mình muội muội làm xấu hổ sự tình, mà là nhằm vào. Vì sao lại thành như vậy? Rõ ràng là ta trước, nhìn căn kia tại muội muội giữa đùi huyệt xì ra vào dương vật. Phương Thư xấu hổ giận dữ lại ai oán tại trong lòng kêu lên. A, rất tuyệt a, muốn bay, bạch tuộc vậy ôm tại Trương Hạo Hiên trên người địa Phương Hủy, lúc này ngửa đầu khoái hoạt thét chói tai, giống như hổ đã đi đến thiên đường. Cũng không nhịn được nữa địa Phương Thư, cuối cùng nhào đến không cho phép theo ta thưởng. Gạch nối dài. A. Phương Thư hoảng sợ la hét ngồi dậy, trợn tròn mắt từng ngụm thở dốc. Thật lâu sau nàng mới lấy lại tinh thần đến, thấy rõ ràng cảnh sắc chung quanh, lúc này mới thoáng buông lỏng xuống, có chút mỏi mệt bưng kín che kín tinh mịn mồ hôi trán, nhẹ nhàng mở miệng khí, cũng không biết là may mắn vẫn là tiếc hận. Làm sao có khả năng làm cái loại này mộng đâu này? Phương Thư tại trong lòng chất vấn chính mình, sau đó vốn là có chút phiếm hồng khuôn mặt trở nên đỏ hơn. Cứ việc mộng một chút chi tiết có chút không nhớ gì cả, nhưng là muội muội cùng Trương Hạo Hiên tại Bắc Ảnh kho hàng ngang nhiên làm xấu hổ sự tình điểm ấy, vẫn là khắc sâu ấn tượng. Ta chính là ngủ hồ đồ, nàng tìm cho mình cái cớ. Nhưng mà chỉ muốn nhắm mắt lại, Phương Hủy ôm tại Trương Hạo Hiên trên người, chặt chẽ cùng đối phương kết hợp tại cùng một chỗ hình ảnh liền theo hiện lên trong đầu đi ra, làm nàng lại là một trận e lệ. Không có việc gì, Phương Thư, không có việc gì. Ngày hôm qua chính là cùng Phương Hủy cùng một chỗ, dẫn hắn đi thăm hạ kho hàng, cái gì khác cũng chưa phát sinh quá. Nàng liền vội vàng đối với chính mình nói như thế nói. Giống như, ngày hôm qua thứ bảy, Phương Thư tham gia hán nghĩa vụ lao động, bị phân phối đến tân kho hàng sắp xếp các loại phim ảnh cùng khí giới, sau đó muội muội nhìn chính mình, tiếp lấy. Nam nhân kia tại xưởng trường cùng bí thư cùng đi phía dưới, đến tân kho hàng đến đi thăm. Toàn bộ lưu trình cùng trong mộng không có gì khác biệt, đương nhiên, Phương Hủy tuyệt đối không có hướng đến Trương Hạo Hiên trên người phát, càng không có. Ta chính là, cùng trước kia giống nhau, làm cái mộng xuân. Phương Thư tự an ủi mình, vừa ý vẫn là lo sợ, trước kia mộng xuân đều là chính mình cùng Trương Hạo Hiên ân ái, như thế nào đêm nay lại mộng muội muội cùng hắn ân ái. Nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân, nhưng lập tức a kêu ra tiếng. Cùng người không để ý không khí lạnh lùng, vén chăn lên sau nhảy xuống giường. Đặc hơn hương vị đập thẳng vào mặt, vẫn như trước đây, không chỉ có quần lót ướt đẫm, còn tại chăn cùng ga giường thượng để lại không nhỏ dấu vết, làm Phương Thư lại lần nữa mặt đỏ tai hồng. Nàng không nữa nghĩ nhiều, trước hoàn toàn rộng mở chăn lượng, sau đó vụng trộm mở cửa phòng, xác định trong nhà còn không có nhân, lúc này mới nhón chân lên vào rửa tay lúc, trước đem quần lót cởi xuống dưới, cầm lấy khăn tay lau sạch sẽ nơi riêng tư về sau, mới lại run run đem mang qua quần dài mặc lên. Tiếp lấy, mắt nhìn sắp 6 giờ rưỡi rồi, Phương Thư lại nhẹ nhàng từ bên ngoài cầm một cái nước ấm hồ tiến đến, trước dùng chậu rửa mặt lăn lộn nước lạnh rửa mặt, rót tiếp tiến chậu rửa chân phao thượng quần lót, tiếp lấy cầm lấy lau cái bàn khăn mặt trở về nhà, đem chăn cùng ga giường thật tốt lau một phen, xác định dấu vết rất nhạt, mới tính hoàn toàn buông lỏng xuống. Chương 860. Ngày hôm nay như thế nào kỳ quái như thế à? Bàn ăn bên trên, mẫu thân nhìn nhìn tỷ tỷ lại nhìn nhìn muội muội, trêu ghẹo hỏi. Cái gì như thế nào kỳ quái à? Phương Thư ra vẻ trấn tĩnh. Gian phòng đều là thu thập xong, hơn nữa còn là làm vô số lần mộng xuân rèn luyện đi ra, mẫu thân hẳn là nhìn không ra cái gì. Cái này không phải là chủ nhật sao, người cư nhiên dậy sớm như vậy, mẫu thân ý vị thâm trường nhìn đại nữ nhi, sau đó lại nhiều hứng thú nhìn về phía tiểu nữ nhi, sau đó thì sao, tiểu Hủy cư nhiên ngủ nướng đến 8 điểm cũng không chịu, này không kỳ quái sao? Mẹ! Ngươi không thể nói loại này ngẫu nhiên xuất hiện một lần tình huống chính là kỳ quái a. Phương Thư khuôn mặt có chút phát sốt. Kỳ thật, mẹ nàng là biết nàng làm mộng xuân, dù sao thường thường liền muốn tại mộng điên loan đảo phượng một phen, hơn nữa mỗi lần đều phải ẩm ướt một cái quần lót, tính là lại có thể thu thập, cũng khó tránh khỏi bị phát hiện manh mối, nhất là mùa đông so với mùa hè khó thu thập nhiều. Bất quá Phương Thư cũng biết mẹ biết chính mình thường xuyên làm mộng xuân, chính là, nếu mẹ không có lên tiếng vạch trần, nàng cũng vui vẻ được giả câm vờ điếc, dù sao không là chuyện gì tốt. Ta chính là tham ngủ mà thôi. Phương Hủy lúc này lầu bầu câu. Tham ngủ à, mẫu thân kéo dài âm thanh nói, biểu cảm cái kia ý vị thâm trường, làm nhìn tại trong mắt địa Phương Thư, tâm lý không khỏi đánh cái đột, theo là mẫu thân trước kia ám chỉ biết nàng đang làm mộng xuân thời điểm cũng là như vậy một bộ biểu cảm. Lại liên tưởng đến chính mình tối hôm qua mộng, không tốt ý nghĩ càng ngày càng thịnh. Cố tình phía sau phụ thân tới rồi, nàng đành phải đem đến bờ môi nói lại nuốt trở về. Dù vậy, ăn sáng xong sau đó, Phương Thư hãy tìm cái cơ hội hỏi muội muội hôm nay buổi sáng dậy trễ như vậy, là bởi vì tối hôm qua ngủ được chậm sao? Không phải là, ta, Phương Hủy ấp a ấp úng, phá lệ thẹn thùng. Ngươi không có khả năng là, cái kia a, Phương Thư cố ý hỏi như vậy nói, còn lộ làm ra một bộ trêu đùa biểu cảm. Kia! Cái kia à, muội muội ánh mắt tới lui tuần tra, khuôn mặt cũng biến thành đỏ ửng. Không có việc gì, ta cũng đã làm a. Phương Thư tiếp tục dẫn đường đề tài. Tỷ, ngươi, đã làm à, chấm than, Phương Hủy mở to hai mắt. Đúng vậy a, Phương Thư hờ hững không quan tâm gật đầu, chỉ cần đưa tay đuôi thu thập xong, đừng làm cho ba mẹ nhìn thấy là được. Sau đó giống như thuận miệng vừa hỏi đúng rồi, ngươi quăng chỗ nào? Ta đem quần lót. Quăng dưới sàng, Phương Hủy rất là xấu hổ nói. Phương Thư thân thể lung lay hoảng, nhanh chóng hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế tâm tình của mình như vậy không được, người tốt nhất kiểm đi ra tắm một chút, nếu không lời nói, không đúng ngày đó thu thập phòng ở, liền làm cho ngươi đi ra. Kia, ta đây hiện tại liền đi. Phương Hủy phong phong hỏa hỏa chạy về, mà Phương Thư tại cố gắng trấn tĩnh trở lại phòng ngủ sau đó, mới chán nản ôm lấy đầu. Kỳ thật. Liền cùng với giấc mộng kia giống nhau, tại ngày hôm qua kho hàng bên trong, nàng liền đã phát hiện nhà mình muội muội nhìn Trương Hạo Hiên ánh mắt phá lệ lửa nóng, hoặc là chính là bởi vì cái này, nàng mới làm như vậy mộng. Không được, không thể để cho nàng, không thể để cho nàng tiếp cận hắn, Phương Thư tự nhủ nói. Phương Hủy là muội muội của mình, hơn nữa vạn nhất thật làm ra mộng sự tình, đây chính là thật to rèm pha. Đúng vậy, chính là như vậy, tuyệt đối. Tuyệt đối không phải là bởi vì, không thể để cho nàng cùng chính mình tranh đoạt nam nhân kia. Tại đã trải qua vô số lần mộng xuân về sau, Phương Thư vô luận thân thể vẫn là nội tâm, đều đã biến thành Trương Hạo Hiên được rồi. Đối phương ra tìm muội mộng xuân, Lý Húc tự nhiên là biết, dù sao cũng là đích thân hắn chế tạo. Tại Bắc Ảnh Tân kho hàng gặp được các nàng thật là cái ngoài ý muốn, bất quá nếu đến đây, cũng đừng còn muốn chạy. Lý Húc mặc dù không có giống Phương Thư mộng xuân như vậy, trực tiếp đem các nàng tìm muội làm rồi, nhưng cũng là tìm cái cơ hội, đem các nàng cùng một chỗ ôm tại trong lòng lại sờ lại hôn. Sau đó nha, liền đặc chế hai cái mộng xuân cho các nàng, Phương Thư là mộng gặp muội muội trực tiếp cướp đoạt nàng nam nhân, hơn nữa còn trước mặt mọi người ân ái, Phương Hủy là mộng chính mình nhất kiến trung tình, vì thế xuân tâm nhộn nhạo, tại kho hàng tìm cái vẫy tay lúc, không để ý bên ngoài còn có nhân cùng hắn tằng tiệu với nhau. Lý Húc biết Phương Thư có muội muội, hơn nữa phía trước liền có cái tính toán, muốn đồng thời cho các nàng hai tìm muội khai nụ, Phương Thư bị hắn chồng mầm mống về sau, cho tới bây giờ đều còn là xử nữ đâu. Bất quá, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn cũng không có thông qua Phương Thư tại Phương Hủy thân thể sắp đặt thứ một điểm khắc ấn, đến tiến hành ảnh hưởng cùng tẩy não ám chỉ. Dù sao, hiện tại chủ yếu công lực địa khu là Hong Kong, thứ một điểm chính là nước Mỹ cùng Nhật Bản, mới là cuối cùng Trung Quốc đại lục. Cho nên lần này nhìn thấy Phương Hủy sau mới chính thức cho nàng tăng thêm khắc ấn, muốn chính thức ăn luôn lời nói, còn cần một chút thời gian. Cũng không quan hệ, bất kể là hoa tìm muội vẫn là mẫu nữ hoa, lúc nào cũng là càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc Lâm Phương Binh còn tại Bắc Điện không có tốt nghiệp, Lý Húc trước mắt cũng chưa từng lấy cớ đi, chỉ có thể làm nàng tiếp tục làm mộng xuân. Cái này kỳ thật chỉ là chuyện nhỏ, Lâm Phương Binh chính là một người, tùy thời đều có thể ăn luôn, chỉ cần làm ra quốc. Vân vân, như vậy lời nói, như vậy nàng còn muốn biểu diễn Đường Minh Hoàng Dương Ngọc Hoàn sao? Hắn đối với nàng đại bộ phận ký ức đều đến từ bộ này phim truyền hình. Mà nói được nơi này, một cái khác Dương Ngọc Hoàn diễn viên Chu Khiết, muốn hay không cũng bắt. Cái này không phải là vô nghĩa sao, Phan Hồng hắn đều nghĩ bắt, càng huống chi Chu Khiết. Kỳ thật những cái này đều không có gì, ngược lại là Phương gia tìm muội cùng một chỗ khai nụ quá trình, còn cần lại châm trước. Phương Thư đơn giản, có thể xuất ngoại du học, đến bên ngoài sẽ theo liền sắp xếp rồi, Phương Hủy. Lý luận thượng cũng có khả năng lấy như vậy, nhưng vấn đề ở chỗ, một cái khác thời không nàng tại Ương Thị đương chủ trì, hơn nữa làm được coi như không tệ. Lý Húc nhất định phải tại Ương Thị bên trong xếp vào cái đinh, mà Ương Thị nữ chủ trì nhóm, cũng muốn bị Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý chia cắt, thậm chí hắn còn nghĩ chơi đùa Đỗ Hiến, dù sao Trần lão sư tương lai còn có trái. Nga, thật có lỗi, Tả Tiểu Thanh hắn cũng muốn, cho nên Trần lão sư hãy tìm ngoài vòng tròn nhân A. Ân, ta nghĩ ta không có ý kiến gì. Ý thức được chính mình có chút thất thần Lý Húc, thu hồi phát tán ý nghĩ, cũng đem văn kiện trong tay giao cho bác ảnh Tống Xưởng Trường tay bên trong. Hắn nghĩ muốn cùng hắn nhóm hợp tác điện ảnh, là một cái chiến tranh kháng Nhật thời kỳ phía dưới công tác chuyện xưa, đương nhiên, vừa không là tiếng gió cũng không phải là thính phong người, mật chiến những đồ chơi này, chính là nhìn viên tù chuyện xưa có cảm giác, lại liên lạc với ẩn hình thủ hộ giả, vì thế làm cái nguyên sang kịch bản đi ra. Hong Kong khẳng định chụp không ra loại này điện ảnh hương vị, tính là bố cảnh làm xong, diễn viên cũng diễn không ra thứ mùi đó, cho nên chỉ có thể đến nội địa. Nhưng là Lý Húc không nghĩ tự mình đạo diễn, năm nay hắn còn có tam bộ phim, mà phía trước lại kích thích Đài Loan có chút ngoan, hay là trước chậm một chút, đợi lính già thăm người thân trở thành hai bờ sông thái độ bình thường sau đó, lại lấy đạo diễn thân phận đến đại lục hợp tác cũng không muộn. Nhưng hắn lại không nghĩ tha được quá lâu. Vì thế dứt khoát cung cấp tường tận phân cảnh kịch bản gốc, lại chỉ định nhân vật chính, làm bác ảnh tìm đạo diễn đánh ra đến, giống như, chính là mặt đại hoàng đế cái loại này hình thức. Được rồi, những thứ này đều là lấy cớ, chủ yếu nguyên nhân là hắn muốn đến đỡ một fan bác ảnh, nhưng lại không nghĩ đến đỡ được quá mức. Phía trước định tốt lắm, tiểu ái Đức Hoa Lý đến đỡ thượng ảnh, châu ảnh, Trương Hạo Hiên đến đỡ bác ảnh, tây ảnh, nga ảnh. Miễn cho xuất hiện một cái khác thời không cái loại này kinh vòng một nhà độc quyền tình huống. Mặc kệ quốc gia nào, đều không có khả năng xuất hiện hai cái trung tâm văn hóa, nước Mỹ trung tâm văn hóa chính là Hollywood, mặc kệ New York đem Broadway thổi được bao nhiêu có ép cách, đại gia tại trong nói chuyện phiếm nhắc tới nước Mỹ văn hóa sản nghiệp thời điểm thứ nhất thời nghĩ đến, sẽ chỉ là Hollywood. Đây là vì sao, một cái khác thời không bên trong, kinh vòng muốn nghĩ hết biện pháp đánh ép Tạ Tấn. Tiện đà đánh ép phía sau hắn thượng ảnh. Lý Húc tự nhiên không có khả năng cho phép cái này thời không cũng xuất hiện loại chuyện này, cứ việc hải phái đè xuống kinh vòng, nên có vấn đề vẫn sẽ có, ví dụ như xính ngoại, ví dụ như văn hóa vòng thôi bức tường phái khả năng càng nhiều, ví dụ như tự giác tài trí hơn người vân vân, nhưng là hải phái cầm giữ quyền phát biểu, ít nhất tại hai cái địa phương so với kinh vòng tốt. Đầu tiên chính là, mãn di sẽ ít đi rất nhiều, bởi vì một ít lịch sử nguyên nhân. Những người này bên trong có tương đương một bộ phận, đang xây cốt sau tiến vào văn nghệ vòng. Giáo viên còn tại thời điểm bọn hắn không dám nhảy nhót, có thể đợi băng ghế vừa lên đài, muốn thanh toán Lý Vân Hạc thời điểm bọn hắn mà bắt đầu nhảy ra phất cờ hò reo, kiếm được thứ nhất bút chính trị tài nguyên. Phía sau bọn hắn vẫn như cũ không dám nhảy rất cao, băng ghế tuy rằng tư tâm nặng, hơn nữa cần phải mượn sức các đỉnh núi mới có thể ngồi vững vàng vị trí, nhưng cũng không phải là không có cổ tay. Hơn nữa, lời nói không khách khí lời nói, tại Trung Quốc, văn nghệ vòng đỉnh núi tính cái rắm, bên trên chỉ cần nghĩ, tiêu diệt bọn hắn đó là từng phút đồng hồ sự tình. Nhưng là đến 90 niên đại liền không giống với, Liên bang Xô Viết giải thể đối với Trung Quốc đả kích là thật lớn, lẫn nhau lại như thế nào đối địch, cuối cùng đều là chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia, không có Liên bang Xô Viết tại phía trước đẩy, Trung Quốc còn muốn tưởng vững vàng phát triển sẽ rất khó. Sự thật thượng cũng là như vậy, toàn bộ 90 niên đại nội địa đều rất loạn, cũng là khi đó Internet còn không phát đạt, nếu không khẳng định một phần viên thuốc âm thanh. Như thế, lại tăng thêm sa mạc hành động bày ra công nghệ cao chiến tranh lực uy hiếp, xác định địa điểm đả kích, bộ tiếp xúc tác chiến nổi bật lấn át tiền tài thu mua cùng tiền kỳ thăm dò, làm nội bộ phe đầu hàng thế lực đại tăng, cũng cùng xương cốt mềm nhất văn hóa vòng rất nhanh hợp lưu. Trưởng giả tuy rằng đồng dạng có cổ tay, nếu không có khả năng bắt xương ra tướng, cũng đem quân đội kinh thương không khí sát, nề hà hắn chân chính tiếp nhận thời gian quá ngắn, băng ghế tuy rằng vài năm cuối cùng đã lão niên si ngốc, nhưng là chính trị cái đồ chơi này, chỉ cần nhân còn sống, chỉ cần không có tại trước mặt công chúng biểu hiện ra đến, liền vẫn là nhất lá vương bài. Thật giống như Rose Phúc trước khi chết, tình huống thân thể không hẳn sánh bằng Hy Tông tốt bao nhiêu, nhưng mà phụ tá nhóm nghiêm khắc giữ bí mật, cho nên đúng lúc quốc nội một đống lớn người phản đối, nhưng đang xác định hắn trước khi chết cũng không dám vọng động. Cho nên, trưởng giả chân chính nói 102 thời điểm chỉ có 97 đến 03 kia ngắn ngủn vài năm, đây cũng là vì sao sau mặc dù lui cũng muốn lưu cái văn phòng. Nhân đi trà lạnh tại chính đàn thượng đó là tất nhiên sự tình, trưởng giả tính là lúc trước quả thật muốn về hưu quá bình thản thời gian, thượng vị sau cũng không tất không nghĩ lưu cái phía sau danh. Chương 861. Nước Mỹ quốc nội chính sách có thể kéo dài tiếp, là bởi vì Tổng thống tại này phía trên không có nhiều quyền lực, phần lớn thời điểm, Tổng thống có thể chủ đạo chính là nước ngoài sách lược, muốn tại quốc nội làm chút chuyện, không chỉ có muốn cùng quốc hội đánh cờ, còn muốn cùng các đại châu chính phủ đánh cờ, hơn nữa không nghĩ qua là cũng sẽ bị hạ nhiệm Tổng thống phủ định, ví dụ như áo xem hải kia đáng thương bảo hiểm y tế chính sách. Theo phương diện này tôi nói, trưởng giả giữ lại văn phòng thực hiện có thể lý giải. Nhưng là kết quả là tốt là xấu liền rất khó nói. Thật sự là hắn bảo đảm chính mình chính sách kéo dài, nhưng là bởi vì hồ thân thể không tốt mà để lại thật lớn hậu hoạn, yêu khuyết điểm thị phi thật sự rất khó bình luận. Trở lại chính để đi lên, mãn di thế lực chính là mượn cái này không đương, tại vui chơi giải trí vòng phát triển lớn mạnh, trưởng giả mình cũng nói, tuyên truyền bộ môn đều là một đám ngu xuẩn, nhưng hắn vẫn không có chút biện pháp nào. Dưới loại tình huống này, quang giết chết một cái anh ra, cũng không thể ngăn cản mãn di thế lực hướng đến vui chơi giải trí vòng thẩm thấu. Lý Húc lần này lấy Trương Hạo Hiên thân phận bắc thượng thời điểm, anh phó bộ trưởng đang tại bệnh viện Hiệp Hòa nặng chứng khu tiếp nhận trị liệu, không chừng mấy ngày. Sau đó liền là, Thượng Hải xem như cải cách tuyến đầu, tại kiếm tiền cùng với kỹ thuật mới này phía trên tất nhiên cũng có khứu giác bén nhạy, đồng thời cũng kéo đến hạ thân đoạn. Mặc dù trong xương cốt kỳ thị phần đất bên ngoài người, nhưng chỉ cần có thể kiếm tiền. Sẽ không để ý cùng đối phương lá mặt lá trái, mà Bắc Kinh nha, chính Hoàng Kỳ bác gái nhưng là nghiêu bức thật sự. Tổng sở kể trên, tại so lạn dưới tình huống, tại đều có khả năng phát triển ra thôi bức tường đảng, đều có khả năng bị khuyến khích quyền phát biểu dưới tình huống, tự nhiên là không có khả năng cấp mãn gì càng nhiều cơ hội, cùng với thiên hướng phát triển kiếm tiền điện ảnh Thượng Hải thích hợp hơn đương trung tâm văn hóa. Nếu có thể ở IT tư bản xâm nhập phía trước, thành lập được một cái bước đầu điện ảnh công nghiệp thể hệ. Mặc dù lưu lượng thời đại lại tới, cũng sẽ không giống một cái khác thời không như vậy quần ma loạn vũ, nếu như Lý Húc không có ở thời điểm này can thiệp Trung Quốc IT tư bản. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, tính là chỉ có thể có một cái trung tâm văn hóa, một nhà độc quyền vẫn là không tốt, một cái khác thời không, từng tại 80 niên đại thanh danh vang dội thượng diễn, đến Thiên Hy năm sau trên cơ bản không có tiếng tăm gì, chẳng sợ còn có Hồ Ca, Địch Lệ Nhiệt Ba đợi vài cái lưu lượng. Phải biết. Mặc dù New York tại ảnh thị tác phẩm phía trên cảnh không tranh hơn Los Angeles, Broadway vẫn như cũ có tương đương cao ép cách, vô số Hollywood diễn viên vẫn là lấy đến Broadway diễn xuất làm vinh dự, cho nên đối với Hollywood tạo thành nhất định chế ước. Đây là Lý Húc đến đỡ Bắc ảnh, Tây ảnh, Nga ảnh, nhưng lại không thể đến đỡ được rất cao nguyên nhân. Nếu như về sau có ý kiến gì, Trương Tiên Sinh cũng có thể theo chúng ta nói. Tống Xưởng Trưởng lúc này tỏ thái độ. Như vậy lời nói. Nếu như có thể, ta muốn mời Hoàng Kiện Trung đạo diễn, cùng với Trần Bội Tư tiên sinh cùng Chu Khi Tốt tiên sinh ăn cơm, thuận tiện nhờ một chút bộ phim này. Lý Húc nghĩ sau lại nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tống xưởng trưởng miệng đầy đáp ứng. Lý Húc vốn là còn nghĩ gõ một chút, phía trước nhưng là nói, nếu như chụp đi ra thành phiến không phù hợp ý của hắn, không chỉ có muốn chụp lại, hơn nữa còn là Trương Hạo Hiên tự mình đến đạo diễn. Nhưng là nhìn tống xưởng trưởng này, khiêm tốn bộ dáng, lại nghĩ Hoàng Kiện Trung năng lực, cùng với Trần Bội Tư, Chu Khi Tốt bọn hắn hành động, cũng không dùng lo lắng quá mức. Hiện tại Hoàng Kiện Trung, cũng không là 30 năm sau chụp kiến quốc nghiệp lớn Hoàng Kiện Trung, tuy rằng khẳng định cũng không so bằng chụp tựa lưng lưng mặt đối mặt khi chính mình, nhưng khi cái công cụ nhân cũng có khả năng lấy. Mặc dù hắn tại một ít địa phương phát huy không tốt, chỉ cần chỉnh thể nắm chặt, Lý Húc hướng đến phim ảnh thượng làm gian lận là được. Tốt, chuyện này đã, kế tiếp chính là cùng phim truyền hình chế tác trung tâm hợp tác phim truyền hình. Trở lại Lệ Thường ngủ lại Bắc Kinh tiệm cơm căn hộ, đối mặt đường phố Lý Húc, thoải mái duỗi cái eo mỏi. Tư liệu ta phóng tại bàn học phía trên rồi, lão bản. Diệp Ngọc Khanh lúc này hì tư tư nói. Đoạn thời gian này nàng đều là nhắm mắt theo đuôi theo lấy Trương Hạo Hiên chạy khắp nơi, tự nhiên mỗi trời tối cũng là nàng thị tầm, có thể nói hưởng hết độc sủng, tiếc nuối duy nhất liền là không thể xuyên váy ôm mông bày ra chính mình bờ mông đường cong. Tốt, ta chờ một chút liền đi nhìn. Lý Húc gật gật đầu, đối với công tác của nàng bày tỏ khẳng định, đúng rồi. Ta chuẩn bị tại Moscow nhà ăn thỉnh điện ảnh đạo diễn cùng diễn viên chính ăn cơm, đến lúc đó ngươi nhớ rõ cùng bác ảnh đối với tiếp một chút. Tuy nói Moscow nhà ăn cơm Tây cũng cứ như vậy, hơn nữa vì phối hợp người Trung Quốc khẩu vị đã làm nhiều lần điều chỉnh, có chút cùng loại tà tông đường gà, nề hà là trước mắt thành Bắc Kinh cực kỳ có cấp bậc nhà hàng Tây, đi loại địa phương này dùng cơm càng nhiều không phải là ăn cái gì, mà là khoe ra ép cách. Bộ phim này chỉ là mở đầu. Cho nên tạm thời còn muốn làm ra một bộ nhiệt tâm nghệ thuật cũng chiêu hiền đãi sĩ thư thái, đợi kinh vòng cùng hải phái tranh đấu phân ra thắng bại sau là được rồi. Không quá lâu, cũng liền 2 năm qua thời gian, băng ghế sẽ không để cho văn nghệ vòng làm cho quá. Sự thật phía trên, một cái khác thời không liền là bởi vì hắn không thích Dĩ Tạ Tấn làm đại biểu cái kia phê hải phái, mới cho Chu Đại Khái có thể nhân lúc cơ hội, liên hợp một đám người đối với Tạ Tấn hợp nhau tấn công. Cuối cùng vì kinh vòng thắng được trường tranh đấu này thắng lợi. Như thế nào thu thập những người này, đã đe dọa băng ghế bọn hắn, Lý Húc đã có nghĩ sẵn trong đầu, lúc ban đầu có thể khởi phản tác dụng, nhưng là không cần để ý. Một cái khác thời không bên trong, mặc dù kinh vòng thắng được bên trên duy trì cùng dư luận thắng lợi, cũng tốn đã nhiều năm thời gian mới tính hoàn toàn đè xuống hải phái, mà cái này thời không, thời gian là đứng ở Lý Húc bên này. Đã biết, lão bản. Diệp Ngọc Khanh lúc này gật đầu tiếp tục đáp, sau đó lại thăm dò hỏi, kia. Tối nay là không phải là thuận tiện cấp A Mi khai nụ tỏ vẻ hạ chúc mừng à? À, đây là thế nào? Lý Húc lúc này trêu đùa nâng lên cằm của nàng, khó được độc sùng một hồi, này không vài ngày liền muốn tìm bạn. Ai nha, lão bản, ta thực thấy đủ, Diệp Ngọc Khanh lúc này yêu xinh đẹp nhiêu trả lời, có thể có vài ngày như vậy độc sùng, ta đã thực chi túc, cũng nên làm A Mi trên giường hầu hạ lão bản. Đi, vậy hãy để cho nàng chuẩn bị một chút. Lý Húc vỗ nhẹ nàng khuôn mặt. Vì thế, Diệp Tử Mi liền tại đêm này, ở Bắc Kinh tiệm cơm dâng ra chính mình đồng trinh. Cứ việc đối với nữ hầu loại nữ nhân, Lý Húc cũng coi như thương tiếc, có thể ai bảo vú sữa của nàng tại một cái khác thời không như vậy nổi danh đâu này. Hơn nữa phía trước đêm nàng làm thời điểm hắn cũng kiểm nghiệm qua, hình dạng cùng co giãn cũng không bằng lợi mỹ nhân, nhưng trình thể thượng vẫn là rất tốt. So Diệp Ngọc Khanh tốt một chút như vậy. Cho nên không để ý Diệp Tử Mi còn đau, hắn cưỡng ép chơi nhũ dao, bất quá Diệp Ngọc Khanh biểu hiện tốt lắm, tại bên cạnh giúp đỡ không nói, còn không ngừng cấp Diệp Tử Mi âu yếm, giảm bớt nàng đau đớn. Dù vậy, Diệp Tử Mi ngày hôm sau vẫn là lấy cảm mạo làm lý do, tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi một ngày. Này cũng không có gây trở ngại đến Lý Húc, tuy rằng phim truyền hình bên này sự tình so với điện ảnh trọng yếu. Nhưng hắn chẳng phải là chỉ dẫn theo Diệp Ngọc Khanh một người, còn có mấy cái nam tính trợ thủ. Hắn ngược lại muốn mang toàn bộ nữ tính thành viên tổ chức, nhưng bây giờ nội địa vẫn là tương đối bảo thủ, mặc dù chính phủ bên kia bởi vì một ít sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt, vẫn là quá mức chiêu diêu. Trình thể thượng chính là như thế, ta cần phải một chút kinh kịch danh ra phối hợp, hy vọng bọn hắn không có khả năng không tiếp thụ được tân nghệ thuật hình thức. Lý Húc cùng phim truyền hình trung tâm người phụ trách tán gẫu qua sau nói như vậy nói. Không thành vấn đề, chuyện xưa chủ đề tốt lắm, ta nhớ hắn nhóm cũng không cự tuyệt. Đối phương trả lời rất sảng khoái mau. nhưng mà Lý Húc lại lắc lắc đầu không giống với, ta biết nội địa đối lưu hành âm nhạc tương đối mâu thuẫn, hiện tại ở chợ phía trên truyền xướng phần lớn đều là dân tộc kiểu hát ca khúc, đối với phương Tây ca khúc loại hình cũng không phải là như vậy yêu thích. Cho nên, Lưu chủ nhiệm nhất định phải cùng các vị lão sư nói rõ ràng, ta là muốn tại lưu hành âm nhạc bên trong gia nhập kinh kịch kiểu hát. Xin yên tâm, Trương tiên sinh, ta nhất định sẽ nói rõ ràng. Lưu chủ nhiệm lúc này gật đầu đáp. Kỳ thật không cần thiết như vậy chính thức, vẫn là câu nói kia, lấy Trương Hạo Hiên năm trước đối với nội địa làm ra cống hiến, mặc dù không nhìn tiểu ái Đức Hoa Lý mặt mũi, bên trên cũng có khả năng đối với yêu cầu của hắn tận lực thỏa mãn. Càng huống chi, 80 niên đại các phái hí kịch, còn không phải là 30 năm sau cái loại này, trên cơ bản lung lay sắp đổ, dựa vào chính phủ về điểm này tiền kéo dài hơi tàn tình huống, tương đối vẫn là tương đối khai sáng, nếu không cũng sẽ không có nói hát vẻ mặt. Đáng tiếc, đến 90 niên đại hậu kỳ, toàn bộ bắt đầu hướng tiền nhìn, càng ngày càng phong phú giải trí phương thức cũng bắt đầu cùng các phái hí khúc tranh đoạt người xem, không có cách nào thuận theo thời đại hậu quả chính là càng ngày càng bảo thủ, nhất là kinh kịch, đánh quốc túy danh tiếng, hoàn toàn bài xích các loại mới lạ biến hóa. Theo phía trên ý nào đó tới nói, đây mới là tiểu Phan Phan cùng nàng lẳng lơ kịch Hoàng Mai đích căn nguyên, dù sao, có chút trận địa ngươi không đi chiếm lĩnh, người khác liền chiếm lĩnh. Trở lại chính đề, Triệu Hiền đại sĩ tư thái đều bày ra đến, Lý Húc sẽ không để ý cường hóa một chút, càng huống chi, đem Xích Linh cải biên thành phim truyền hình vẫn rất có ý tứ. Nhắc tới cũng thú vị, một cái khác thời không bên trong, nghe Lý Ngọc vừa Xích Linh không có cảm giác, ngược lại là vài cái hí khúc chuyên nghiệp đệ tử hát đi ra đoạn tử đặc biệt có hương vị. Không thể không nói, các phái hí kịch xác thực có chỗ độc đáo riêng, đáng tiếc thời đại phát triển được quá nhanh. Không có cho hắn nhóm lưu lại chuyển biến thời gian cùng không gian. Lần này khiến cho Lý Húc đi thử một chút a. Xích Linh toàn bộ chuyện xưa rất tốt, về khám nhật, về khí tiết, đều là thực giản dị cảm tình, nhưng là vận mệnh nhỏ. Cái gọi là vị ti không dám vong yêu quốc, chính là bị người Nhật Bản cầm lấy toàn huyện dân chúng tính mạng uy hiếp, không thể không lên đài hát hí khúc thời điểm phóng một cây đuốc, cùng người Nhật Bản đồng quy vô tận. Khí tiết là có thể yêu quốc nào đến. Hơn nữa làm như vậy thật sẽ không để cho còn lại người Nhật Bản, đem phẫn nộ phát tiết tại toàn huyện dân chúng phía trên. Điểm ấy cũng có thể bằng chứng, 30 năm sau biên kịch nhóm, dưới thực lực hàng được rất lợi hại. Cho nên Lý Húc đem toàn bộ chuyện xưa một lần nữa diễn dịch một phen kháng chiến bắt đầu sau đó, Giang Nam một cái huyện thành nhỏ bên trong, đã từng nhất là nổi danh con hát, nhưng bây giờ là lại làm cho người ta phỉ nhổ tồn tại, bởi vì từ người Nhật Bản sau khi đến. Hắn mà bắt đầu toàn tâm toàn ý cấp người Nhật Bản hát hí khúc, hoàn toàn không có khí tiết đáng nói, thậm chí liền hắn mười mấy tuổi con đều khinh thường hắn, cả ngày ồn ào muốn đi đầu quốc quân cùng bát đường, muốn chống lại người Nhật Bản. Chương 862. Đang lúc hai tốp nhân dương cung bạt kiếm thời điểm bên ngoài đột nhiên tiến đến một người gầm lên đến lúc nào rồi, còn tại làm một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tranh chấp không ngừng. Đám người cẩn thận nhìn kỹ. Tiến đến nhưng là bị huyện dân chúng mọi người phỉ nhổ con hát, nguyên lai nửa năm này đến, hắn nhìn như vì người Nhật Bản phục vụ, thực tế là tại thông qua hát hí khúc đến che giấu quốc cộng hai đảng phía dưới người làm việc, vì thế không tiếc gánh chịu hán gian bêu danh. Biết chân tướng con tuy rằng không biết theo ai, nhưng là cuối cùng có sở thành trưởng, sau cha con thổ lộ tình cảm, con chậm rãi trở nên thành thục, càng là tại hằng ngày hành động chung vài lần che giấu dưới đất đảng hành động. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang. Bởi vì quốc dân đảng bên kia bại lộ, người Nhật Bản cuối cùng đưa ánh mắt về phía con hát bên này. Mà vài lần hành động đều xảy ra vấn đề về sau, dưới đất đảng nhóm đều ý thức được không ổn, chuẩn bị theo bên trong này rút lui. Gánh hát tự nhiên là muốn cùng đi theo, nhưng mà mực phỉ định luật nói cho đại gia, đương khả năng phát sinh không tốt sự tình thời điểm, nhiều như vậy bán liền sẽ phát sinh, người Nhật Bản bắt đầu toàn thành lùng bắt dưới đất đảng, mà gánh hát lui lại còn chưa hoàn thành. Hỏa vô đơn chí chính là, con hát tuy rằng chuẩn bị vài bộ lui lại phương án, quy hoạch vài con đường tuyến, nhưng bận rộn ra bên trong sai tăng thêm ngoài ý muốn, trong này một đầu bị người Nhật Bản cấp chặn lại. Con hát ra vẻ trấn tĩnh, nói cho đại gia đi trước, hắn còn có những đường ra khác, sau đó tại diễn lâu bên trên, đợi người Nhật Bản hướng sau khi đi vào, kéo gần 10 phút, xác định tất cả mọi người đi, mới một cây đuốc thiêu diễn lâu. Buổi tối hôm đó, huyện thành nhỏ ánh lửa tận trời. Tất cả mọi người vạn phần nói khẳng định, đêm đó hừng hực thiêu đốt diễn lâu, có truyền ra tựa như tư thế hào hùng giọng hát. Không đi được con hát, cuối cùng tuyển chọn che giấu những người khác, cũng dùng tính mạng rửa sạch tên của mình tiếng. Lý Húc nói đến đây thở phào một hơi dài, trong lòng phá lệ vui sướng, tuy rằng cũng là lớn khái nội dung, còn có rất nhiều chi tiết cũng không nói gì, nhưng đã đầy đủ hoàn chỉnh, cái này chuyện xưa có gia cửu có quốc hận, có kháng Nhật có hai đảng mâu thuẫn, có chịu nhục có đại thù được báo, tuyệt đối so với nguyên bản tốt. Cho nên hắn ba một tiếng quất vào nữ nhân mông phía trên như thế nào a, Đỗ tiểu thư, cái này chuyện xưa không sai a. Hai tay chống đỡ tại bức tường phía trên, quần dài kéo đến mắt cá chân, mông sau này vỉnh lên Đỗ Hiến, phát ra như vậy rên rỉ. Hai mắt của nàng hiện đầy hơi nước, khuôn mặt phía trên tất cả đều là đỏ ửng, mang theo nói không ra, giống như bị chơi hỏng si thái, cho nên đối với Lý Húc dò hỏi, nàng hoàn toàn không có phản ứng. Lý Húc cũng không thèm để ý, hắc hắc cười, đỡ lấy eo của nàng, càng thêm lớn lực đụng cái khác mông, thô to dương vật xì xì tại tràn ra hũ thịt chung ra vào. Nữ nhân mặc lấy công việc thường ngày trang, có chút phát bụi bức tường phía trên, còn dán vào nghiêm túc, hoạt bát đợi quảng cáo, bốn phía trưng bày các loại tạp vật, một bộ sản phẩm trong nước cũ kỹ điện ảnh khố phòng bộ dáng. Ở loại địa phương này làm như thế dâm mỹ sự tình, đó là phá lệ có một hương vị. Lý Húc phía trước nói qua, muốn chơi ngoạn Trần Đạo Minh lão bà, tự nhiên muốn nói được thì làm được, hôm nay đến Ương Thị gặp được, vừa vặn hắn cũng mới vừa cùng Vương Đài trưởng bọn hắn nói xong chính sự, lúc này đối với Đỗ Hiến dùng ám chỉ thuật, sau đó tìm khố phòng ngoạn. Ba ba ba, nói xong chuyện xưa sau lại liên tục quất cắm hơn 10 phía dưới, Đỗ Hiến mới y y nha nha run rẩy lên. Mặc dù có điểm không có tận hứng, Lý Húc vẫn là run run dương vật, tại lỗ của nàng bên trong bắn ra. Đợi toàn bộ bắn tại bên trong sau đó, hắn buông lỏng tay ra, nữ nhân chợt dựa vào bức tường mềm mềm ngồi xuống, hơi mở mê ly đôi mắt thở nặng hơi thở. Nhìn kia trương coi như thanh tú khuôn mặt, lại nhìn dưới hông thượng vị mềm xuống dương vật, Lý Húc nhún bả vai, bắt lấy Đỗ Hiến mái tóc, kéo lên đầu của nàng sau đem côn thịt dán đi lên liền cọ vài phía dưới, tại giữa lông mày, khuôn mặt, cùng nơi khóe miệng đều lưu lại trắng đục chất lỏng sau mới coi xong việc. Sau đó, đối với nàng lại thi triển một cái cao cấp ám chỉ thuật, Lý Húc mới thản nhiên ly khai gian phòng. Lại một lát sau, Đỗ Hiến cuối cùng khôi phục, chậm gì gì đứng dậy thu thập xong, sau đó xuất môn trở về công tác cương vị. Đỗ Hiến, người vừa rồi đi nơi nào? Có đồng nghiệp thấy nàng sau hỏi. Vừa rồi có chút không thoải mái, đi hạ toilet. Đỗ Hiến thần sắc tự nhiên hồi đáp. Có nặng lắm không a? Đồng nghiệp quan tâm hỏi, nếu không thoải mái, hãy cùng đài xin nghỉ a. Không có việc gì, ta còn rơi xuống quá tin tức tiếp âm chủ trì công tác. Đỗ Hiến nở nụ cười phía dưới, hình như thật không nhớ nổi trước khi tới bị hiếp dâm sự tình. Ân, Lý Húc thi triển cao cấp ám chỉ thuật là thay đổi quá, không có di chứng, hơn nữa hiệu quả phi thường tốt, chính là hạn chế khá lớn, phải là thân thể bên trong đã từng lưu lại khắc ấn nữ tính. Nói cách khác, chỉ có đã bị hắn địch qua cùng dạy dỗ quá nữ nhân, mới có thể sử dụng loại này pháp thuật, cái này có chút làm điều thừa rồi, đều bị hắn địch qua rồi, chẳng lẽ còn nghĩ trốn. Nhưng là nghĩ lại, tuy rằng không có gì lớn tác dụng, nhưng là có thể dùng đến chơi hoa việc, tựa như hiện tại hoàn toàn nghĩ không ra Đỗ Hiến. Lý Húc khá có chút tiếc nuối, nếu cái này cao cấp ám chỉ thuật sớm mấy năm thay đổi, như vậy Triệu Nhã Chi, Địch Pô La, Chu Linh Linh, Nào Lị Lị thậm chí Hạ Mộng, Thạch Tuệ những người này thê, liền có càng thú vị ngoạn pháp. Bất quá cũng không quan hệ, này vẫn là thay đổi bản cao cấp ám chỉ thuật lần đầu sử dụng, ai biết thời gian dài có khả năng hay không có vấn đề khác, lại quan sát một đoạn thời gian tốt lắm, dù sao Đỗ Hiến cũng không trọng yếu. Lý Húc sở dĩ đối với nàng khắc sâu ấn tượng, trừ bỏ là Trần Đạo Minh lão bà bên ngoài, còn có chính là tại một lần nào đó sự kiện bên trong, ngang nhiên lấy thương tiếc miệng thông báo tin tức, này không phải là tìm chết sao. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, lúc ấy chính trị đấu tranh đã gay cấn đến, Bộ Ngoại giao người ngang nhiên đánh ra Bộ Ngoại giao duy trì đệ tử cờ xí, Ương Thị nội bộ có người muốn chạm một bên cũng rất bình thường. Đương nhiên, đối với kia một chút cáo giả ra hỏa tới nói, tự mình kết cục nhất định là không có khả năng, cho nên không thiếu được pháo hôi. Đỗ Hiến vận khí kỳ thật coi như tốt, tuy rằng sự kiện sau bị theo Ương Thị tạm rời cương vị công tác, tốt xấu còn tại truyền thông đại học bên trong làm cái giáo sư. Vẫn như cũ tại cơ chế bên trong, tăng thêm Trần Đạo Minh sau lại cùng kinh vòng lăn lộn tại cùng một chỗ, ít nhất ăn mặc không lo còn thực thanh quý. Lý Húc là chướng mắt loại này nữ nhân, cho nên khi đồ chơi chơi một chút, cấp Trần Tiên Sinh mang đỉnh nón xanh thì phải, hơn nữa còn có thể lưu tại Ương thị bên trong làm ám tử. Trở lại chính đề đi lên, phim truyền hình cùng điện ảnh giống nhau, hắn không có khả năng tham dự nhiều lắm, thậm chí Xích Linh phân cảnh kịch bản gốc đều không có điện ảnh kể lại, dĩ nhiên, điện ảnh thời gian cũng không dài. Kỳ thật, chính yếu vẫn là mượn phim truyền hình mở rộng Xích Linh này thủ cổ phong ca khúc, dù sao, rất nhiều ca khúc đều là mượn phim truyền hình trở thành mọi người thơ ấu ký ức, đây là vì sao một cái khác thời không thiên hy năm trước về sau, sẽ xuất hiện rất nhiều lạc đề phim truyền hình khúc chủ đề, nhân ra dựa vào phim truyền hình đánh ca đâu. Không thừa dịp hiện tại không khí coi như mở ra thời điểm đem các loại ca khúc phong cách mở rộng đi ra chiếm cái hố vị, chẳng lẽ chờ sau này tại các loại tư bản dưới ảnh hưởng bắt đầu bảo thủ hoặc là mù quáng theo đuổi hương càng hóa Âu Mỹ hóa thời điểm nhảy ra bị tập hỏa sao? Người nhìn Quách Lan Anh phát minh dân tộc kiểu hát, tại thiên hy năm sau đều biến thành thứ gì? Hơn nữa, nếu như Xích Linh phim truyền hình vỗ không tệ, STV là mua về, như vậy lại là một khoản ngoại hối. Hơn nữa lại bán phim truyền hình cấp Ương thị hoặc là những đài truyền hình khác, cũng có khả năng càng thêm dễ dàng. Sau đó, Lý Húc tại Moscow nhà ăn chiêu đãi Hoàng Kiện Trung, Trần Bội Tư, Chu Khi Tốt một đoàn người, lẫn nhau cũng coi như trò chuyện với nhau thật vui. Hắn không ý tứ gì khác, chính là đối với Trần Bội Tư, Chu Khi Tốt cảm thấy không sai, chẳng sợ có tương đương bộ phận là từ một cái khác thời không kéo dài, thuận tiện bãi chừng chiêu hiền đãi sĩ tư thái. Ngược lại không nghĩ tới. Dùng cơm mau lúc kết thúc xuất hiện một cái ngoài dự đoán tình huống, làm hắn cái này tư thái được đến đầy đủ thể hiện. Xin hỏi, ngài là Hong Kong Trương Hạo Hiên tiên sinh sao? Tùy theo những lời này, một tấm mang theo không yên gương mặt xuất hiện ở Lý Húc trước mặt. Giống như, ta là, xin hỏi ngươi là, Lý Húc tuy rằng nhận ra trước mặt nam nhân, nhưng vẫn là bày ra tò mò biểu cảm. Ta gọi Thôi Kiện, hiện tại, bây giờ là một tên ca sĩ. Thôi Kiện hơi hơi có chút kích động, nghĩ duỗi tay lại không dám bộ dạng. Lý Húc cười chủ động cùng hắn bắt tay, hiện tại đại lục đã có cơ chế ở ngoài ca sĩ sao? Cái này, Thôi Kiện có chút ngượng ngùng, hiện tại cho phép hộ cá thể nha, ta. Ta cùng mấy người bằng hữu gây dựng cái ban nhạc, chủ yếu. Tại các nhà ăn diễn tấu nước ngoài ca khúc. Chính là vài cái A, Lý Húc chỉ xa xa một cái bàn, nhiều cái cùng Thôi Kiện trang điểm không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Đang hướng đến bên này nhìn xung quanh. Bọn hắn chú ý hắn hướng đến bên này nhìn thời điểm có người ngượng ngùng cúi đầu, cũng có nhân đại đảm nhấc tay. Không hoàn toàn là, bất quá chúng ta vài cái đều chính là yêu thích âm nhạc người. Thôi Kiện cười nói, hôm nay khó được, ân, tụ tập nhất tụ tập, liền tới nơi này. Lý Húc đoán hắn là muốn nói hôm nay buôn bán lời một khoản, nhưng lại cảm thấy có chút con buôn, vì thế trên đường sửa lại lý do thoái thác. Ta phi thường yêu thích ngài kia thủ đại địa, tương đương cấp nhân lực lượng. Thôi Kiện lúc này nói tiếp nói, hơn nữa lại lần nữa trở nên có chút kích động, thật giống như nhìn thấy thần tượng. Rất bình thường, tuy rằng hắn bị xưng là nội địa nhạc rô chồng giáo phụ, nhưng là sớm nhất thích nghe chẳng phải là số tiền lớn chúc diêu cồn, mà là nhạc gia. Lý Húc hơi chút có như vậy điểm tàm thẹn, cho nên hắn quyết định phản thổi một đợt. Cảm ơn, hắn đầu tiên là nói như vậy nói. Sau đó lộ ra nghi hoặc bộ dáng, đúng rồi, ngươi nói ngươi tên là Thôi Kiện. Đợi đối với mới gật đầu sau mới lại tiếp tục hỏi Sơn Giai thôi. Khỏe mạnh Kiện. Đúng vậy a, Thôi Kiện cũng tiếp tục gật đầu, đồng thời có chút tiểu tiểu không hiểu. Trong mộng nói hết là của ngươi ca a, Lý Húc lúc này hỏi lại. Thôi Kiện sừng sốt không sai biệt lắm 10 đến giây mới phản ứng cái kia. Cái kia là ta năm nay phát hành lưu hành âm nhạc album, ngài. Nghe qua. Đừng nữa dùng ngài, người so với ta còn muốn lớn hơn một tuổi đâu. Lý Húc ha ha cười, ta một mực thực chú ý nội địa lưu hành âm nhạc, thường thường đều có thu thập nội địa các loại âm nhạc album, người kia Trương trong mộng nói hết nhưng là từ đầu tới đuôi nghe xong nhiều lần đâu. Nói thực ra, rất tốt, không hề chừng địa phương, nhưng là có rất nhiều kinh ngạc vui mừng. Chương 863. Nếu như nói phía trước Trương Hạo Hiên nhắc tới trong mộng nói hết thời điểm. Thôi Kiện chính là ngoài ý muốn, giờ khắc này ở nghe được đối phương lời bình cùng khen ngợi về sau, thì phải là vui mừng. Phía trước nói qua, hắn mặc dù ở sửa mở sau nghe qua rất nhiều âm nhạc loại hình, nhưng cũng không mê luyến số tiền lớn chúc siêu cồn, nghe được nhiều nhất chính là nhạc gia. Thậm chí, hắn tại 84 năm phát hành cái kia chương đương đại Âu Mỹ lưu hành thức sĩ disco Thôi Kiện đơn ca tập, mới là hắn chân chính ý nghĩa thượng tờ thứ nhất album. Chẳng qua không có gì cả lưu truyền độ quá rộng, hắn năm đó ở công thể biểu diễn sẽ lên, kia một cái ống quần lớp 10 cái ống quần thấp bộ dáng cũng thực kinh điển, tăng thêm bản thân xác thực có tài hoa, lại cùng một nhóm người khai sáng cũng dẫn dắt nội địa lưu hành âm nhạc, mấy phương diện nhân tố phía dưới, liền trở thành nội địa diêu cồn giáo phụ. Cái này thời không bên trong, hắn tuy rằng vẫn còn là dọc theo biệt danh tay, tổ ban nhạc, phát album con đường này lại đi, nhưng là có một ca khúc ảnh hưởng đến hắn, thì phải là Trương Hạo Hiên Đại Địa. Mặc dù là 10 năm sau thôi kiện, cũng không có khả năng khinh suất nói đại địa không được, càng huống chi hiện tại loại này còn ở sờ soạng đi tới trạng thái. Lại tăng thêm mỗi nhân thượng tiết mục cuối năm biểu diễn thời điểm một nửa tiếng Việt ca từ một nửa quốc ngữ ca từ, hơn nữa còn tiến hành một điểm điều khiển tinh vi, làm toàn bộ bài hát rất ra tình hình trong nước ngực, lại tăng thêm của ta Trung Quốc tâm cùng Thanh Minh Thượng Hà Đồ, tại nội địa ngoan vòng một đợt phấn. Cũng liền bây giờ là 80 niên đại, nội địa nhân dân còn không dám đại quy mô truy tinh, nếu phóng 10 năm thậm chí 15 năm về sau, tuyệt đối là muốn chặn sân bay. Tóm lại, đang nổi lên thuộc về chính mình, thuộc về nội địa ca khúc được yêu thích thôi kiện, bị đại địa xác thực kinh diễm một phen, thực muốn cùng ca sĩ trao đổi một chút. Đáng tiếc nhân ra là Hong Kong ca sĩ, hơn nữa nghe nói còn rất địa vị, không bình thường tại nội địa ngây ngô, cho nên hắn cũng chính là nghĩ nghĩ. Ai biết lần này cùng mấy người bằng hữu kết nhóm, thật vất vả đã xong một ngày, tại Bắc Kinh các nhà hàng nhỏ cùng tiểu quán trọ diễn tấu, toàn một khoản tiền đến lão Mạc nếm thử tiên, lại ngoài ý muốn phát hiện Trương Hạo Hiên cũng ở đây mời khách. Này đương nhiên là một kiện hài lòng sự tình, cùng các bằng hữu nói sau đó, bọn hắn cũng rất có hứng thú nhận thức một chút đối phương, vì thế đợi cho đối phương sắp ăn xong rồi, mới từ thôi kiện tiến lên chào hỏi. Không nghĩ tới chính là, đối phương không chỉ có rất hòa thuận, cư nhiên còn nói nghe qua thôi kiện album, cũng tỏ vẻ cũng không tệ lắm, này tự nhiên làm hắn tại giật mình trong đó càng thêm vui vẻ. Gian Nan Hành là ngươi viết đúng không? Thực ngây ngô, nhưng là biên khúc thực đặc biệt, thực có hương vị. Rất lâu, một ca khúc tốt xấu, biên khúc chiếm đoạt phân lượng, so từ khúc cũng phải lớn hơn. Lý Húc lúc này nói tiếp nói. Vâng, ta tại Gian Nan Hành bên trong dùng, thôi kiện tuy rằng hưng phấn, nhưng là không hưng phấn quá. Chú ý tới Trần Bội Tư bọn hắn sau đó, vốn là còn nghĩ nhiều tán gẫu, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Nhìn, Trương tiên sinh còn có việc, ta sẽ không nhiều quấy rầy, hy vọng về sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Hắn nói như vậy nói. Đi, đối phương gật gật đầu, lại lấy ra một tờ danh thiếp cho hắn, ta liền ở tại Bắc Kinh tiệm cơm, ta cấp trước sân khấu thuyết minh tình huống, người đến lúc đó báo tên của mình là được. Cảm tạ, Trương tiên sinh. Thôi kiện không có dây dưa, cầm lấy danh thiếp trở lại chính mình bàn kia. Như thế nào đây? Vài cái nhìn từ đầu tới đuôi bằng hữu lúc này bao vây đi lên hỏi. Nhân không tệ, còn nghe qua ta kia Trương trong mộng nói hết album, hơn nữa cho ta cái này, nói là có thể cho hắn điện thoại. Thôi kiện cầm lấy danh thiếp quơ quơ, hơi có chút khoe ra tâm thái. Có thể à, thôi tử. Trương này Hạo Hiên đến là rất không có kiêu ngạo. Hắn nên không phải là đang khoác lác a. Vài người nghe xong hắn thổi phồng sau thất trụy bát thiệt hỏi, có kinh ngạc có hưng phấn có hâm mộ, nhưng là tỏa tại tỏa bên trong, đeo mắt kính gọng đen, mái tóc đều dài hơn đến sắp đến trên vai thanh niên, đang suy tư sau một lúc lâu đẩy một cái kính mắt thôi tử, người nói. Có hay không khả năng thỉnh hắn tham gia chúng ta cái kia hạng mục? Cái nào, thôi kiện không phản ứng. Cái kia a, đối phương lúc này vỗ bàn một cái. Đầy mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu cảm. Nga, cái kia a, thôi kiện minh bạch, sau đó có chút do dự, cái này. Phong tử, ta cảm thấy hắn đáp ứng khả năng cũng không nhỏ, nhưng là. Hiện tại liền muốn đi nói cái này sao? Đương nhiên không phải là hiện tại, Quách Phong tức giận nói, người mới vừa từ bên kia trở về, hiện tại lại quá. Được rồi, người không cần đi, nhân gia đã đi. Nhìn bên kia cách xa bàn. Còn đối với bọn hắn bên này vẫy tay thăm hỏi Trương Hạo Hiên, bọn hắn đám người này cũng nhanh chóng đồng dạng vẫy tay. Ta đây khi nào thì gọi điện thoại, thôi kiện chợt lại hỏi. Trương Hạo Hiên phía trước nói qua khi nào thì rời đi Bắc Kinh không vậy? Quách Phong hỏi lại. Cái này, thôi kiện nhớ lại phía dưới, sau đó lắc lắc đầu, ta làm sao có khả năng đến hỏi cái này? Ai nha, Quách Phong lúc này hít đi ra, tính toán một chút, ta mấy ngày nay đuổi nhất đuổi. Tranh thủ cầm lấy cái sơ thảo đi ra, như vậy liền có viện cớ. Không cần như vậy cấp bách a. Có người lên tiếng nói, hắn không là cho thôi tử danh thiếp, còn nói có thể trao đổi sao. Tùy tiện mượn cớ đi qua nói nói không thì phải. Vậy cũng phải có bản thảo a, Quách Phong tức giận nói, không bản thảo lời nói, không khẩu bạch thoại, chúng ta đây không phải là cùng kẻ lừa đảo không sai biệt lắm sao? Nói chuyện người lúc này ngượng nghịu cười. Như vậy đi, ta ngày mai tìm thời gian gọi điện thoại đến Bắc Kinh tiệm cơm, nếu như có thể chuyển được, thuyết minh thật sự là hắn trước sau như một. Sau đó chúng ta nói với hắn rõ ràng, muốn mượn danh tiếng của hắn, nhìn hắn khi nào thì có rảnh, Thôi Kiện nghĩ nghĩ sau nói như vậy nói, đương nhiên, Phong Tử vẫn là muốn cố gắng tranh thủ đem bản thảo làm ra. Đi, cứ quyết định như vậy đi, Quách Phong kia gọng kính mặt sau kính mắt lòe lòe tỏa sáng. 1986 năm là hòa bình thế giới năm, từ Costa Rica tại 37 giới Liên Hiệp Quốc Đại hội Thượng sách đi ra, phía sau dùng mình song phương, vô luận Bắc ước vẫn là Hoa ước, đều đã mệt mỏi cực kỳ. Xâm nhập Afghanistan liên lụy, tăng thêm lãnh đạo nhân liên tục qua đời, làm Liên bang Xô Viết đã không còn nằm ở thế công, mà Lý Căn tuy rằng cuồng nhiệt tin tưởng thiên mệnh tại ta, nhưng là không có cách nào lập tức xóa sạch Liên bang Xô Viết, cho nên khoác lên một tầng và bình áo khoác rất tất yếu. Tăng thêm 85 năm Ethiopia đại nạn đói, vì thế Mại Khắc Nhĩ Kiệt Khắc Tốn liền triệu tập một đám người, ký vì cấp đại nạn đói chủ khoản, cũng vì ủng hộ hòa bình năm, lấy một bài thiên hạ một nhà đi ra. Này thủ hợp sướng truyền đến Hương Cảng về sau, là đại hữu bọn người học theo, cũng tìm một đám ca sĩ, lấy cái ngày mai sẽ tốt hơn đi ra. Tuy rằng nội địa nhận được tin tức đã là 86 hàng năm sơ, đại nạn đói là không dự được. Hơn nữa nội địa cũng không tốt chủ khoản đi quan tâm ngoài vạn lý châu Phi nạn đói, quốc nội còn không ít người ăn cơm đều khó khăn đâu. Nhưng là cùng năm thường còn tại A, cho nên mượn cái này cơ hội vì lưu hành âm nhạc chính danh, liền trở thành Quách Phong vẫn muốn làm sự tình. 30 năm sau người khả năng không biết Quách Phong tên này, nhưng là tại Bát, thập niên 90, hắn tại vòng âm nhạc bên trong, nhất là lưu hành vòng âm nhạc, chính xác xem như nhân vật số 1. Mặc dù hắn ngoại hình giống như, ca ít hầu cũng không so bằng kia một chút đứng đầu ca sĩ, nhưng là âm nhạc rèn luyện hàng ngày xác thực không thể chê, hơn nữa bởi vì sinh ra ở âm nhạc thế gia, chính mình lại là trẻ tuổi nhất Trung Quốc nhà âm nhạc học hội viên, cũng tại các đại ca vũ đoàn công tác quá, cho nên mới có thể bằng sức một mình kéo lên một nhóm người làm ra làm thế giới tràn ngập yêu đại hợp sướng. 80 niên đại nội địa, rất nhiều địa phương thực tiền vệ, nhưng là rất nhiều địa phương cũng thực bảo thủ. Ví dụ như bên trên đối với ca khúc được yêu thích không tiếp nhận thậm chí bài xích, cũng có cứng nhắc quy định ba cái lưu hành ca sĩ không thể cùng sân khấu diễn xuất, cho nên tức liền đã có lưu hành ca sĩ, nhưng là không một cái có thể lái được biểu diễn hội. Mặc dù cái này thời không, bởi vì Trương Hạo Hiên tại tiết mục cuối năm phía trên mang đến của ta Trung Quốc Tâm, Thanh Minh Thượng Hà Đồ, đại điện những cái này ca khúc, kia một chút quy định vẫn không có thay đổi. Quách Phong vẫn muốn thay đổi loại tình huống này. Một cái khác thời không hắn đánh chào hòa bình thế giới năm chiêu bài, kéo rất nhiều ca sĩ tại công thể biểu diễn làm thế giới tràn ngập yêu, do đó phá vỡ ba cái lưu hành ca sĩ không thể cùng sân khấu diễn xuất này điều quy định, vì ca khúc được yêu thích tranh thủ đến không gian. Cho nên, khi hắn phát hiện Trương Hạo Hiên thực dễ nói chuyện, còn đối với Thôi Kiện có chút ưu ái về sau, liền muốn đem hắn cũng kéo vào đến, gia tăng đánh phá quy định kiếp mã. Bọn hắn những người này tuy nói là lưu hành ca sĩ, có thể trên cơ bản đều tại cơ chế bên trong, vạn nhất không có thể xung kích thành công, hậu quả nhất định là tương đối nghiêm trọng, nếu có cái Hương Cảng ca sĩ cho hắn nhóm sân ga, hơn nữa còn là danh khí rất lớn, trải qua tiết mục cuối năm gặp qua lãnh đạo Hương Cảng ca sĩ, bên trên khẳng định thật tốt suy nghĩ. Đối với lần này, mẫu nhân tự nhiên là một ngụm đáp ứng. Không thành vấn đề, không cần nhìn bản thảo, ta tin tưởng thực lực của các ngươi hiện tại liền thiếu một cái cơ hội. Hắn là nói như vậy. Bất quá Thôi khỏe mạnh đầu bên kia điện thoại vẫn kiên trì muốn nhìn bản thảo, này là thành ý của bọn hắn, vì thế cuối cùng liền ước tại Tam bên trong đồn một cái quán ba gặp mặt. Đây là sơ thảo, còn không có định, gặp mặt không khách sáo vài câu, Quách Phong đã đem giản phổ đưa tới. Lý Húc tiếp nhận làm bộ nhìn xuống, lại cùng giản phổ hừ vài câu, sau đó gật đầu tán dương bài nhạc tốt lắm, từ cũng không tệ, bất quá. Xác thực còn thiếu một chút hương vị. Đây là tam bài hát. Vâng, Quách Phong liên tục gật đầu, chúng ta chủ yếu là muốn biết cái tam bộ khúc, tam bài hát cùng một chỗ biểu diễn, lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, có thể thông thuận nối tiếp. Khó trách định không được cào, này so với một mình viết tam bài hát muốn phiền toái nhiều lắm. Lý Húc nửa đùa nói. Đúng vậy a, cho nên Trương Tiên Sinh có ý kiến gì, chúng ta cũng không phải bình thường hoan nghênh. Quách Phong liền vội vàng nói. Nhưng mà Lý Húc lại khoát tay áo, cái này liền không cần, ta quen thuộc hơn Hương Cảng cùng Âu Mỹ lưu hành phong cách, đối với nội địa còn không quá quen thuộc, các ngươi đến là được, ta liền mang há miệng, mặc cho các ngươi sai phái. Quách Phong, Thôi Kiện mấy người bọn hắn trao đổi cái ánh mắt, đều có một chút kích động, mặc dù biết Trương Hạo Hiên là một sảng khoái người, nhưng là không nghĩ tới sảng khoái như vậy, các loại dự nghĩ căn bản vô dụng phía trên. Kia có thể thật cảm ơn ngài. Quách Phong kích động cầm Lý Húc hai tay. Chương 864. Tuy rằng ba ngày nay Quách Phong bọn hắn đều tại bận bịu làm thế giới tràn ngập yêu sơ thảo, nhưng là không quên ký làm người ta tiến thêm một bước hỏi thăm Trương Hạo Hiên yêu thích, dù sao đều đi đến một bước cuối cùng, vạn nhất ra điểm bại lộ sẽ không tốt. Kết quả, không chỉ có nghe được tin tức các loại khoa trương, còn nghĩ Quốc An đã bị trêu chọc đến đây. Không có việc gì, ta lại tới cởi xuống tình huống, các ngươi không cần hoảng hốt. Người tới ngược lại rất hòa thuận, nhưng là Quách Phong bọn hắn vẫn bị dọa một cái rất lớn nhảy. Hay nói giỡn, chúng ta chính là mời một cái Hong Kong ca sĩ tham gia diễn xuất mà thôi, không đến mức đem Quốc An dẫn đến đây đi. Trương tiên sinh đối với quốc gia có công, chúng ta phải bảo vệ an toàn của hắn, cho nên muốn tiến hành theo thông lệ dò hỏi. Người tới lại giải thích như vậy phía dưới, này mới khiến bọn hắn hơi chút yên tâm. Tùy theo mà đến, là thật lớn kinh ngạc vui mừng, vốn là còn nói kia một chút các loại như là Hong Kong phú hào, Hong Kong đại đạo linh tinh tin tức quá mức khoa trương, ai ngờ Quốc An đến ngược lại tỏa thật nhân ra nghiêu bức. Đem một nhân vật như vậy kéo vào đến, bọn hắn đánh nhau phá kỳ thị quy tắc càng thêm có tin tưởng. Nhưng đồng thời cũng càng thêm cẩn thận một chút rồi, liền tìm hiểu một chút tin tức, về hắn yêu thích. Cư nhiên đã đem Quốc An cấp liên lụy vào đến đây, đãi ngộ như vậy chỉ sợ Hoắc Anh Đông mới có a. Cho nên Quách Phong mới có thể càng thêm cẩn thận mời Trương Hạo Hiên chỉ giáo, cũng tại hắn tỏ vẻ vừa nghe bọn hắn sau đó, phá lệ kích động cùng hắn bắt tay. Kỳ thật a, Lý Húc đối với tham gia làm thế giới tràn ngập yêu thu cùng diễn xuất, vẫn là rất mong chờ. Phía trước bất kể là Mại Khắc Nhĩ Kiệt Khắc Tốn triệu tập Bắc Mỹ ca sĩ Thu Thiên Hạ một nhà, vẫn là La Đại Hữu triệu tập Đài Loan ca sĩ Thu Ngày Mai sẽ tốt hơn, đều không Trương Hạo Hiên phân. Này liền thật không tốt, Trương Hạo Hiên tức cũng đã đổi nghề đương đạo diễn cùng diễn viên rồi, dầu gì cũng là từng là làm rất nhiều người nhiệt liệt truy phủng ca sĩ, mặc dù hiện tại phát hành album, chỉ cần sao mấy thủ tốt ca, tuyệt đối lại dẫn phát phong trào. Nơi này trôi chảy sách một câu, Đặng Lệ Quân ký tham gia Thiên Hạ một nhà Thu, cũng tham gia Ngày Mai sẽ tốt hơn Thu. Tại ca sĩ bên trong xem như duy nhất cái này một nhà. Cứ việc Bảo Tiêu còn không có chiếu phim, nàng tại Bắc Mỹ còn chỉ có thể coi là tam tuyến ca sĩ, mà dù sao là tiểu ái Đức Hoa Lý đồ chơi, nước Mỹ mấy nhà đĩa nhạc công ty đều phải nể tình. Hơn nữa đối với em dây tới nói, có Á Châu đại biểu cũng càng có thể thể hiện Thiên Hạ một nhà ý nghĩa. Về phần Đài Loan bên này, lấy Đặng Lệ Quân bây giờ đang ở Nhật Mỹ đều có chỗ phát triển tình huống, là đại hữu muốn không mời nàng tham gia. Quốc phủ khả năng phê cũng không phê. Đáng tiếc, tuy nói thứ nhất phê lính già thăm người thân đã gây ra, có thể hai bờ sông trước mắt vẫn như cũ còn tại lẫn nhau thăm dò trong đó, dù sao vẫn là Ni Cổ Lạp cầm quyền, cho nên vân vân, có lẽ có thể thành hàng. Nói lên, các ngươi có không có suy nghĩ qua, thỉnh Đặng Lệ Quân đến nội địa tham gia làm thế giới tràn ngập yêu thu. Đang nói chuyện vài câu âm nhạc về sau, Lý Húc bỗng nhiên hỏi như vậy nói. À, Quách Phong, Thôi Kiện một đám nhân nghe được vấn đề này đều là sửng sốt. Theo lấy Quách Phong lộ ra mừng như điên thần sắc, có thể chứ, Hạo Hiên. Ân, một phen khoác lác đánh thí sau đó, bọn hắn cũng không phải là nói thêm nữa người, mà bắt đầu sử dụng Hạo Hiên sự xưng hô này đến, Quốc An cục danh tiếng tuy lớn, cuối cùng 2 năm qua mới được lập, tại dân chúng trong cảm nhận, cùng xã hội điều tra bộ vẫn là hai việc khác nhau. Xem thử nha, ta có con đường liên hệ được. Hơn nữa năm trước hai bờ sông đã bắt đầu khởi động lính già thăm người thân hoạt động, nghĩ đến hẳn là có thể. Lý Húc nói như vậy nói. Kia thật đúng là quá cảm ơn ngươi. Quách Phong tự nhiên là mừng rỡ. Một cái Trương Hạo Hiên gia nhập đều làm bọn hắn ổn, nếu lại đến một cái Đặng Lệ Quân lời nói, có liên quan bộ môn tuyệt đối cho đi. Tuy nói nội địa bí mật âm nhạc nhân đối với Đặng Lệ Quân kiểu hát cùng kỹ xảo đều không cho là đúng, nhưng mà ban ngày nghe lão Đặng. Buổi tối nghe tiểu Đặng cũng từng là một cái thời đại dấu hiệu, càng huống chi nhân gia Đặng Lệ Quân hiện tại cũng đánh vào Nhật Bản Mỹ quốc thị trường. Lý Húc tại trong lòng vừa lòng gật đầu, cấp Đặng Lệ Quân cả cái như vậy tư lịch, cũng là thật có ý tứ. Đúng lúc này, một cái giọng thanh thúy truyền vào lỗ tai Thôi ca, Phong ca, các ngươi như thế nào đến đây? Quách Phong quay đầu nhìn lại, tiếp theo liền kêu ngươi như thế nào chạy tới đây, Hạ Lâm. Ta vì sao không thể chạy này đến? Kêu Hạ Lâm cô nương lè lưỡi nói, mi thanh mục tú, phá lệ xinh đẹp đáng yêu. Chúng ta bao lớn, ngươi mới bao lớn, nơi này còn có thật nhiều người nước ngoài đâu. Thôi Kiện cùng nói, ta đều 16 tuổi, tiếp qua mấy tháng liền 17 tuổi, như thế nào không thể đến. Hạ Lâm không phục phản bác, theo lấy chỉ quán ba bên kia xó xỉnh, nhiều cái cô nương đều tại, hơn nữa còn có mấy cái người nước ngoài cùng các nàng đến gần. Các ngươi a, Quách Phong tức giận nhìn nàng, một bộ không biết cầm lấy nàng làm sao bây giờ bộ dáng. Hạ Lâm tắc hà hê đắc chí nâng lên mũi nhỏ, sau đó nhìn về phía Lý Húc, theo lấy kinh hô đi ra ngươi là Trương Hạo Hiên. Ta là Trương Hạo Hiên, xin hỏi ngươi là, đã nhận ra nàng Lý Húc cố ý hỏi. Ta gọi Hạ Lâm, cũng gọi là Vương Phỉ, ta là của ngươi mê ca nhạc. Hạ Lâm hoặc là nói Vương Phỉ rất là kích động, một bộ hận không thể nhào lên bộ dáng, làm bên cạnh mấy nam nhân đều mơ tưởng che đầu. Ngươi mạnh khỏe, Hạ Lâm, Lý Húc nghĩ nghĩ, vươn tay thời điểm vẫn là để cho người khác kêu lên tên. Ngươi mạnh khỏe, ta thật không nghĩ tới tại nơi này nhìn thấy ngươi. Vương Phỉ cầm chặt tay hắn một trận loạn dao động, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến đỏ bừng, hoàn toàn chính là từ đầu đến đuôi tiểu mê muội. Lý Húc chiêu số gì đều còn không có làm cho, lúc bắt tay, ngón cái tại nàng trơn bóng mờ u bàn tay phía trên hoa trôi qua đi, nàng cư nhiên một điểm phản ứng cũng chưa dùng. Cảm ơn, thật cao hứng có ngươi như vậy mê ca nhạc. Tuy rằng nàng tay nhỏ thực trượt rất non, Lý Húc vẫn là rút tay về, hơn nữa rất là lễ phép hồi đáp, thuận tiện nhìn về phía Quách Phong. Mẹ nàng là mỏ than đá Đoàn Văn công nữ cao âm, Bắc Kinh bên này muốn làm âm nhạc vòng tròn không lớn, thường xuyên qua lại đại gia liền nhận thức. Quách Phong giải thích nói. Trương ca ca, ngươi chừng nào thì có ca khúc mới à? Vương Phỉ lúc này chen vào Lý Húc tạp tỏa, dùng khẩn cấp không chờ được giọng điệu liên tục truy vấn. Cặp mắt kia vừa lớn vừa sáng, hoàn toàn không có vẻ sau lạnh lùng cảm giác, càng ngày càng hoạt bát đáng yêu. Nói như thế nào đây, Hong Kong bên kia nghệ nhân cùng quốc nội khác biệt, Hong Kong bên kia bởi vì thị trường tương đối nhỏ, cho nên bình thường đều là đa tuyến phát triển, lại là ca sĩ lại là diễn viên, cho nên ta hai năm qua đều tại bận rộn điện ảnh, không có bước phát triển mới ca. Lý Húc giải thích như vậy nói. Vậy lúc nào thì bước phát triển mới ca đâu này? Vương Phỉ phùng khuôn mặt hỏi, mang theo đậm đặc làm nũng hương vị, thật sự xinh đẹp động lòng người, ta thật vất vả thác nhân theo Hong Kong dẫn theo hai hộp từ mang qua, tuy nhiên cũng vẫn là lão ca. Cái này sao? Lý Húc nhìn về phía Quách Phong bọn người, bọn hắn mỗi một cái đều có chút lúng túng khó xử, trên mặt đều là muốn đánh gãy Vương Phỉ lại không tốt lên tiếng biểu cảm. Lý Húc cũng không đợi bọn hắn nói chuyện. Có một số việc khi nhìn đến ngon miệng con mồi thời điểm liền đã quyết định, cho nên hắn lập tức chỉ quán ba tiểu vũ đài nơi này có thể cho khách nhân đi lên ca hát sao. Lời vừa nói ra, không chỉ có Tiểu Vương Phỉ mở to hai mắt, Quách Phong, Thôi Kiện bọn hắn cũng là một trận kích động, lúc này có người đứng dậy đi tìm lão bản. Rất nhanh, một cái hơn 30 tuổi nam nhân kích động đi đến xin chào, Trương Hạo Hiên tiên sinh, ta là của ngươi mê ca nhạc. Xin chào, Lý Húc gật gật đầu. Sau đó sờ sờ bên người Vương Phỉ đầu, là như thế này, ta gần nhất tại viết ca khúc mới, sau đó hôm nay cùng bằng hữu tại ngươi nơi này uống rượu, đột nhiên có linh cảm, cho nên muốn lên đài suy diễn một chút, không thành vấn đề a. Không thành vấn đề, Trương tiên sinh có thể tùy tiện sử dụng. Lão bản liên thanh nói, theo lấy liền đi sắp xếp. Nha, hiện tại hài lòng, Lý Húc lúc này mới lại hỏi Vương Phỉ. Còn chưa mở hát, làm sao lại hỏi vừa lòng. Tiểu cô nương tuy rằng đầy mặt đều là hài lòng, miệng thượng vẫn là rất kiêu ngạo. Quách Phong bọn hắn đều tãi lắc đầu, muốn nói hơn mấy câu, nhưng Lý Húc khoát tay áo, tỏ vẻ không có gì lớn. Rất nhanh, lão bản chạy trở về Trương tiên sinh, có thể sử dụng. Sau đó lại xách một cái yêu cầu nho nhỏ nhưng là, thỉnh cho phép ta lên đài tuyên bố ngài đến. Lý Húc không khỏi bật cười đi ra đương nhiên có thể. Quách Phong mấy người bọn hắn tại bên cạnh đại diêu kỳ đầu. Lão bản này bình thường tạm được, như thế nào lúc này mà bắt đầu khó chịu bén. Kỳ thật rất bình thường, bọn hắn bao gồm Lý Húc tại bên trong, đều đánh giá thấp Trương Hạo Hiên trước mắt tại nội địa danh khí, làm lão bản lên đài tuyên bố Trương Hạo Hiên đi đến bản quán ba, hơn nữa muốn lên đài hiến hát thời điểm toàn bộ cái quầy rượu tiếng hoan hô như sấm động, sở hữu nội địa khách nhân đều hoan hô lên. Cũng thế, căn cứ Nghiễm Châu Âm Tượng nhà xuất bản công tác thống kê, kia chương bỏ thêm của ta Trung Quốc Tâm, Thanh Minh Thượng Hà Đồ cùng với Đại Địa mà liều mâm album, bán đi ít nhất 40 vạn hộp băng từ. Đây chính là bản chính lượng tiêu thụ, sách lậu như thế nào cũng muốn lật cái thập bội, cái này thời không Nghiễm Châu Âm Tượng nhà xuất bản, là bị hắn làm cho đề cao đi ra, tại đây một chút công tác thống kê số liệu phía trên không làm được giả. Nếu như nói thịt nguội album còn có cái khác ca sĩ công lao, như vậy hắn thủ album ở phía trước hàng năm mặt phát hành về sau, một năm nội còn có thể bán ra 10 vạn hộp, cũng đủ chứng minh hắn tại nội địa nhân khí. Phải biết, này đều cách không sai biệt lắm 5 năm, đại lục có thể nói đã là sách lậu khắp nơi rồi, đều còn có thể bán ra 10 vạn hộp lượng tiêu thụ, sách lậu số lượng ít nhất muốn lật 20 lần a. Điều này làm cho Lý Húc hơi có chút tiếc nuối, nếu như không phải là có hai cái thân phận, cần phải cách Thái Bình Dương hai đầu chạy lời nói, lại sao một chút kinh điển ca khúc phát hành cũng không tệ, không đúng sẽ có càng nhiều như là Vương Phỉ như vậy mê muội đâu. Đáng tiếc nhân tinh lực là có hạn, được rồi, hắn chính là lười, không nghĩ quan tâm nhiều lắm, bất quá giống tại quán ba loại này nơi giả trang ép, cấp tiểu mê muội mặt dài thòn, vẫn là có thể. Đang hoàn hồ bên trong, Lý Húc đi lên vũ đài, giơ hai tay lên đè ép, đợi chàng diện sau khi bình tĩnh lại mới nói thật cao hứng cùng bằng hữu đến nơi này, các vị nhiệt tình để ta rất vinh hạnh, vừa vặn có một thủ ca khúc mới phải hoàn thành rồi, ở nơi này đưa cho ở đây các vị, còn có bằng hữu của ta Quách Phong, Thôi Kiện bọn người, cùng với của ta mê ca nhạc Hạ Lâm tiểu muội muội. Nhìn mới nhất quy hào 26-272-5781. Chương 865. Ta tại nơi này nha, ở nơi này a, kinh hồng bình thường ngắn ngủi, giống như hạ hoa sáng chói. Chuyến đi này không tệ nha, chuyến đi này không tệ nha, kinh hồng bình thường ngắn ngủi, mở để ở trước mắt ngươi. Một đường xuân quang a, một đường bụi gai nha, kinh hồng bình thường ngắn ngủi, như hạ hoa giống nhau sáng chói. Cùng với động lòng người đàn guitar âm thanh, giàu có tự tính tiếng hát, làm ngồi ở tạp tọa khuôn mặt đỏ bừng Hạ Lâm nghe được mê say không thôi, ánh mắt cơ hồ phải đổi thành sao. Tuy rằng mở hát phía trước, Trương Hạo Hiên giới thiệu làm nàng e lệ được đem đầu chôn đến dưới mặt bàn mặt, có thể tiếng nhạc cùng một chỗ, lập tức liền lại chui đi ra, sau đó đắm chìm trong này không thể tự kiềm chế. Mà bên cạnh Quách Phong cùng Thôi Kiện bọn hắn, tắc kinh ngạc hơn ở Trương Hạo Hiên biểu diễn phương thức. Cái này niên đại nhạc rô chồng, nhất là nội địa nhạc rô chồng, hiện trường biểu diễn đều rất đơn giản thô bảo, không có nhiều như vậy lòe loẹt huyễn kỹ, trên cơ bản dựa vào mị lực cá nhân, vì thế liền có thôi thức kiểu hát lưu hành. Trương Hạo Hiên cùng quán ba ban nhạc cũng chưa quen thuộc, tăng thêm hắn lại không mang khúc phổ, ban nhạc chỉ có thể làm đơn giản nhạc đệm, diễn tấu trên cơ bản dựa vào tay hắn trung đàn guitar, nếu như ca khúc biên khúc quá mức phức tạp, như vậy diễn tấu bản cũ liền muốn so thu bản cũ kém thượng như vậy một cấp bậc. Ai ngờ hắn cư nhiên dùng đàn guitar bắn ra ba loại nhạc khí phong cách, trừ bỏ cầm huyền dùng hai loại diễn tấu phương thức, còn nhẹ chụp cắt thân thể hắn, chế tạo ra nhạc cụ gõ cảm giác. Mặc dù không sánh được chân chính nhạc cụ gõ, nhưng ở loại địa phương này, ở phía sau, cũng đã đủ dùng. Sự thật phía trên, diễn xuất hiệu quả giỏi vô cùng, đương Trương Hạo Hiên tại vũ đài phía trên hát song sau. Tiếng vỗ tay phi thường nhiệt liệt, đúng lúc rất nhiều nghe không hiểu người nước ngoài, cũng đều đang vỗ tay. Lại đến một cái, có người gọi như vậy nói. Cảm tạ các vị duy trì, tạm thời liền một bài ca khúc mới, cảm ơn. Lý Húc không chút nào lưu niệm, hát xong liền đi xuống. Hay nói giỡn, ước vạn phú ông cho các ngươi ca hát đã đủ có thể, còn nghĩ nhiều hát mấy thủ, thế nào đến như vậy mặt to. Cứ việc tâm lý như thế nghĩ. Hắn tốt hơn theo tức làm lão bản tuyên bố, đêm nay rượu, hắn Trương Hạo Hiên mời. Lại là một mảnh tiếng hoan hô như sấm động. Bất quá nói lên, hình như có thể suy nghĩ ra lại một tấm quốc ngữ diêu cổn album, ngay tại nội địa phát hành, đem sinh như hạ hoa, đã từng ngươi linh tinh toàn bộ thu vào đi vào. Dù sao không suy nghĩ lượng tiêu thụ, Quảng Âm phát hành hai album cũng liền tượng trưng thu điểm chia làm, hơn nữa đều vẫn là nhân dân tệ. Sự thật phía trên. Nếu như không phải là hắn tỏ vẻ, những cái này chia làm muốn vùi đầu vào xuân lôi quỹ từ thiện phía trên, kia một chút lý không rõ ràng lắm ra hỏa phòng chừng còn nghĩ bạch phiêu. Tóm lại, nếu đều đã thành nội địa diêu cồn vỡ lòng nhân vật, nhiều hơn nữa đến chương kinh điển album cũng không quan hệ, những cái này ca khúc tuy rằng dòng lệch đi, vừa vặn xấu là một cái khác thời không đã trải qua khảo nghiệm diêu cồn ca khúc. Hơn nữa, lúc này nội địa diêu cồn còn tại khai hoang kỳ, như thế nào định nghĩa diêu cồn, cùng với như thế nào định nghĩa nội địa diêu cồn, cũng đều là một khoản hồ đồ sổ sách, còn chưa tới phiên Đậu Duy, Trương Sở bọn hắn nắm giữ quyền phát biểu. Sự thật Thượng Thôi Kiện cũng tốt, Quách Phong cũng tốt, cùng với bọn hắn mang theo mấy người bằng hữu, đều đối với này thủ sinh như hạ hoa biểu đạt ca ngợi chi tình. Nhưng là kích động nhất vẫn là Vương Phỉ. Trương ca ca, bài hát này khi nào thì viết đó a? Trương ca ca, ngươi là viết như thế nào đi ra à? Trương ca ca, bài hát này muốn biểu đạt là cái gì à? Nàng líu díu hỏi đến không dứt, hơn nữa không đợi Lý Húc trả lời, lại kéo lấy tay muốn đi nàng lúc ban đầu cái kia bàn, nhất bang tiểu tỉ muội chính nhìn trông mong hướng đến bên này nhìn. Lý Húc giả vờ bất đắc dĩ bị kéo tới, kỳ thật đại khái không cần như vậy, 80 niên đại theo phía trên ý nào đó tới nói ký bảo thủ lại mở ra, bảo thủ địa phương phi thường bảo thủ, mở ra địa phương cũng phá lệ mở ra. Mà văn nghệ vòng tại một ít sự tình phía trên, cho dù là tối bảo thủ nhất thời đại, đều là tương đối mở ra, cho nên Quách Phong, Thôi Kiện đều không cảm thấy Vương Phỉ cùng Trương Hạo Hiên thân mật như vậy có vấn đề gì, ai không có mấy người nữ tính mê ca nhạc đâu này. Nghiêm trị đã qua 2 năm rồi, ở chợ thượng sớm đã khôi phục bình thường, hơn nữa Trương Hạo Hiên vẫn là người nước ngoài. Tóm lại, Lý Húc cứ như vậy cùng Vương Phỉ tỏa tới, sau đó liền bị những cái này cùng nàng không sai biệt lắm đại, hiển nhiên đều là cổng đông trực môn trung học tiểu cô nương bao vây tại trong đường líu díu hỏi liên tục không ngừng. Vương Phỉ ngay từ đầu còn có một chút đắc ý, có thể tùy theo bằng hữu của nàng cùng đồng học đem Trương Hạo Hiên vây chật như nêm cối, thậm chí còn đem nàng chen đi ra bên ngoài, mà bắt đầu lo lắng. Lý Húc nhìn tại trong mắt, lại không nói gì thêm, cùng cái khác tiểu cô nương càng thêm thân mật tán gẫu, thẳng đến nhìn nàng đều nhanh muốn khóc lên, mới đối với những cái này tiểu cô nương nói tốt lắm, ta còn có điểm tương đối tư mật sự tình muốn cùng Hạ Lâm nói, cho chúng ta chừa chút không gian được không? Theo lý thuyết, những cái này 15-16 tuổi tiểu cô nương, chính ở tại cái gì vậy đều mơ tưởng độc chiếm thời kỳ trưởng thành, thật vất vả nhìn thấy thần tượng, làm sao có khả năng bởi vì câu nói đầu tiên tùy tiện bỏ đi, Hạ Lâm là cùng học cùng bằng hữu đúng vậy, nhưng là đồng học cùng bằng hữu cũng không thể ngăn cản ta cùng thần tượng tương tác a. Đáng tiếc mỗi người là bật ha chồng, cho nên bọn họ hoảng hốt sau đó, chợt mỗi một cái đều cười đùa ly khai. Không chỉ có như thế, lúc rời đi đều dùng mập mờ ánh mắt đánh giá Vương Phỉ. Làm nàng sinh sôi đem tại hốc mắt bên trong đảo quanh giọt lệ cấp nén trở về, một tấm gương mặt xinh đẹp cũng phồng đến đỏ bừng. Tốt lắm, các nàng đều đi, có lời gì muốn nói cứ nói đi, các mặt khác tiểu cô nương đến nơi khác tìm chỗ ngồi xuống, Lý Húc mới lại dùng đùa giỡn giọng điệu nói, dù sao nơi này so góc vắng vẻ, tính là nói sai cái gì, cũng sẽ không có nhân nghe thấy. Vương Phỉ cắn môi, nhất đôi mắt hiện đầy hơi nước, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới. Đỏ ửng theo khuôn mặt một mực lan tràn đến cổ. Sau đó, nàng một chút nhào vào Lý Húc trong ngực, có chút điên cuồng tại hắn khuôn mặt liên tục hôn môi. Lý Húc ngoài ý muốn không phải là trang đi ra, chính là một điểm nhỏ kích thích liền biến thành như vậy, nàng được nội tâm là đến cỡ nào cuồng dã. Ngừng, chờ một chút, tuy rằng thực nghĩ trực tiếp sách thương ra trận, nhưng hắn vẫn là khống chế được chính mình, chuẩn bị ấn kịch bản. Vương Phỉ này mới lấy lại tinh thần đến, nhìn Trương Hạo Hiên tràn đầy nước bọt khuôn mặt, tuy rằng tâm lý xấu hổ đến muốn tìm động chui vào, nhưng thân thể lại mang theo nàng nghĩ muốn tiếp tục hôn môi. Hạ Lâm, người có biết ngươi đang làm cái gì sao? Lý Húc nắm nàng hai vai, dùng thực nghiêm túc giọng điệu hỏi. Ta, Vương Phỉ cấp tốc thở gấp, người yêu thích ta ư, Trương ca ca. Ta đương nhiên thích ngươi, nhưng là, Lý Húc giả bộ chân tay luống cuống bộ dáng. Ta thích ngươi, thật thích ngươi, Vương Phỉ vội vàng thông báo nói, cùng sử dụng lực bắt lấy thân thể hắn, sợ hắn một giây kế tiếp liền đẩy ra chính mình. Nhưng là ta đã kết hôn rồi, Lý Húc dùng khó xử hơn nữa yếu đuối vô lực giọng điệu nói. Ngươi kết hôn rồi, theo ta thích ngươi, có cái gì quan hệ? Chấm than, Vương Phỉ một tia do dự đều không có, ngữ khí càng là chém đinh chặt sắt, thật sự là chỉ làm càn mèo hoang. Lý Húc thở dài Hạ Lâm A. Người có biết cốt nhục gia sao? Vương Phỉ mờ mịt lắc đầu. Cốt nhục gia là từ groupie cái này tên tiếng Anh âm dịch, Lý Húc lúc này nói, chỉ dùng để đến chuyên môn ngón tay kia một chút điên cuồng truy tinh, thậm chí theo đuổi cùng minh tinh phát sinh. Tính quan hệ nữ tính, rất lâu dùng đến đặc biệt là diêu cồn vòng nữ tính truy tinh tộc, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Tính quan hệ, nói là muốn cùng một chỗ trên giường đi ngủ sao? Vương Phỉ sửng sốt thật lâu, mới xấu hổ hỏi. Ân, cùng một chỗ trên giường đi ngủ cũng không xác thực, nhưng là thật là ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Lý Húc thở dài. Kia ta chính là Trương ca ca cốt nhục ra. Vương Phỉ lại lần nữa chém đinh chặt sắt nói. Không phải là, cái này, cốt nhục ra cũng không là cái gì tốt xưng hô. Lý Húc có chút hoảng loạn nói, nếu như nói một cái hùng cô nương là cốt nhục ra, kia trên căn bản là đang nói nàng không biết xấu hổ, là một phá hư cô gái. Không quan hệ a, phá hư nữ hài liền phá hư cô gái, ta không quan tâm. Ghé vào hắn trên người Vương Phỉ phá lệ nghiêm túc. Diễn trò diễn nguyên bộ, Lý Húc hít một hơi thật sâu, một chút đem nàng ôm tại trong ngực tuy rằng ta đã kết hôn, nhưng ta cũng không phải là cái gì tốt nhân Nga, Hạ Lâm. Vương Phỉ còn chưa nói hết, chính là cầm lấy ngập nước mắt nhìn hắn, giống như đang nói đến nha, để ta nhìn nha, nhìn ngươi không là cái gì người tốt nha. Đến cái này phân thượng, Lý Húc tự nhiên không khách khí nữa, hai tay ngay tại thiếu nữ mềm mại thân thể phía trên dạo chơi đi lên. Bị nam nhân như thế trực tiếp hòa thân mật âu yếm, Vương Phỉ liền đánh nhiều cái run run, hô hấp cũng dồn dập, một tấm gương mặt xinh đẹp hồng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Nhưng nàng vẫn là cắn bờ môi, mặc cho đối phương thưởng thức, bởi vì mình nói qua phải làm cốt nhục của hắn ra. Biết nam nhân cùng nữ nhân như thế nào đi ngủ sao? Lý Húc tự nhiên sẽ không để cho tiểu cô nương liền cái bộ dạng này bị khai nụ, vì thế một bên vuốt ve thân thể của nàng, một bên tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổi khí. Chiêu này lúc nào cũng là có rất hiệu quả, Vương Phỉ nguyên bản căng thẳng thân thể lập tức liền run rẩy vài phía dưới, cơ hồ muốn sụi lơ tại trong ngực hắn rồi, hai chân trực tiếp kẹp chặt, không cần nhiều lời, nơi riêng tư tuyệt đối ướt. Giống như là, nam nhân, đem bộ phận sinh dục, phóng tới nữ nhân bộ phận sinh dục bên trong, thiếu nữ thần sắc trở nên có chút mê ly. Nga, Lý Húc nhíu mày, là làm sao mà biết? Ta cầm lấy sinh lý thư. Hỏi qua mẹ, còn có lão sư, a nha hà a, Vương Phỉ căng thẳng thân thể kinh hô đi ra, bởi vì mẫu nhân không có thể nhịn được tại nàng lỗ tai phía trên liếm một ngụm. Vậy ngươi biết, nam nhân bộ phận sinh dục là dạng gì sao? Lý Húc vốn là muốn duỗi tay đi che miệng nàng ba, làm trận này quán ba khai nụ nghi thức nhiều một phần chân thật cảm giác. Nhưng ở sợ run cả người về sau, không chỉ có không có làm như vậy, còn lập tức sửa đổi kịch bản, không có hắn. Tiếng rên rỉ này thật sự mất hồn. Không thể không nói, Vương Phỉ tuy rằng tính tình hoang dã, nhưng là bộ kia cổ họng xác thực khi lão thiên gia thường cơm ăn, vậy thì thật là như thế chim hoàng anh bình thường thanh thúy động lòng người. Cũng thế, nếu như không phải là nàng cổ họng tốt, âm nhạc thành tựu cao, liền một cái khác thời không sở làm những chuyện hư hỏng kia, sớm bị nhân các loại phỉ nhổ. Chương 866. Tại Lý Húc lúc ban đầu, thượng chưa thấy qua Vương Phỉ kế hoạch bên trong, là tính toán đem nàng dạy dỗ thành thịt tiện khí, nàng không phải là tín tàng truyền Phật giáo sao, không chính là yêu thích Đương Minh Phi sao, hiện tại làm cái đủ tốt rồi, sau đó phủng cái khác nữ ca sĩ đỉnh nàng vị. Ai ngờ nàng cư nhiên hiện tại liền ra sân, hơn nữa còn này đây Trương Hạo Hiên tiểu mê muội thân phận ra sân, cái này làm hắn có chút tâm ngứa được rồi. Thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ lúc nào cũng là đặc biệt hấp dẫn người. Càng huống chi Vương Phỉ nhan trị như thế nào cũng có thể tính cái thượng đẳng, quan trọng hơn chính là, bộ dạng này cổ họng xác thực xuất sắc. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn dưới hông nữ ca sĩ nhóm, tuy rằng tiếng rên rỉ đều có một phong cách riêng, Đặng Lệ Quân ngọt ngào, Trần Thục Hoa nhu nhược, Diệp Sinh đẹp lửa nhỏ nóng, nhưng Vương Phỉ như vậy thanh thúy, chính xác là đầu một phần. Một khi đã như vậy, kia hãy thu phía dưới tốt lắm, lấy hắn hiện tại năng lực, muốn làm nhiên nên muốn a. Nghe nói là cái chày gỗ, ánh mắt đã trở nên mông lung tiểu cô nương thở gấp lầm bầm nói. Không tệ lắm, gia đình của nàng giáo dục giới tính cư nhiên tạm được, ít nhất biết đại đến bộ dáng, phải biết, cái này niên đại đại lục, rất nhiều 20 tuổi đại cô nương, đều không nhất định biết nam nhân dương vật hình dạng. Vậy ngươi muốn hay không kiểm tra, Hạ Lâm, Lý Húc tiếp tục tại nàng bên tai suy khí, cũng kéo lấy tay nàng phóng tới chính mình trên đũng quần mặt. Vương Phỉ một chút hô hấp, tùy theo hắn dẫn đường rớt ra hắn đũng quần khóa kéo, cũng hướng bên trong đào đi. Nắm ở căn kia lửa nóng, đã cứng rắn côn thịt thời điểm, nàng càng là tiểu tiểu kinh hô tiếng. Như thế nào lớn như vậy? Mặc dù nội tâm của nàng đủ dã, giờ này khắc này cũng phá lệ e lệ. Nhưng là một giây sau nàng lại lần nữa a uyển chuyển nũng nịu đi ra, bởi vì Lý Húc hai tay, một cái theo quần áo phía dưới bãi duỗi đi vào, bắt lấy nàng tiểu tiểu cáp nhũ, một con khác theo nàng dây lưng quần duỗi đi vào, đè xuống đã hơi hơi cứng rắn khởi hạt đậu. Cái này, e lệ cảm giác càng ngày càng thịnh, làm nàng cả người cũng bắt đầu co giật, tạp tỏa ở ngoài khắp nơi là người, vài cái tiểu tỉ muội cũng liền ngồi ở phụ cận, còn có nhân thỉnh thoảng lấy ánh mắt hướng đến bên này phiêu. Cố tình phía sau nơi riêng tư còn dâng lên một trận mãnh liệt buồn tiểu, hơn nữa còn không thể ngăn cản, miệng âm đạo chất lỏng mỗi ra bên ngoài lưu động một cái, đều có khả năng làm nàng ngứa được hận không thể tóm lấy vài thanh. Thì sao, người không phải là phải làm cốt nhục của ta ra sao? Lý Húc tại Vương Phỉ bên tai cười hỏi, tiểu cô nương phần này ý xấu hổ thật sự làm người ta rất cảm giác thỏa mãn, hắn thậm chí có một chút muốn trực tiếp ôm nàng thượng vũ đài, tại đường ánh mắt của con người chung trong đó cho nàng khai nụ. Đương nhiên, hắn cũng không có thực như này, cư nhiên tất cả an bài xong kịch bản, không có đặc tình huống khác, vẫn là ấn kịch bản đến tương đối thích hợp. Cho nên sau khi nói xong, Lý Húc trừ bỏ tiếp tục điều khiển trong ngực thiếu nữ đầu vú cùng hòn le bên ngoài, cũng liền lè lưỡi tại nàng tai khuếch chung liếm liếm. Ai ngờ này liếm, trực tiếp làm tiểu cô nương kịch liệt co giật, không chỉ có phát ra ừ a a rên rỉ, ánh mắt cũng lật lên, đặt ở nàng âm hộ ngón tay, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng nhanh thành một đầu tuyến khe thịt, cũng đang không ngừng quất đánh, sền sệt dính dính dâm thủy ồ ồ ra bên ngoài chảy xuôi. Lý Húc chậc chậc vài tiếng, không có tiếp tục kích thích Vương Phỉ, đợi nàng chậm sau đó, mới lại tiếp tục khiêu khích lên. Đợi, chờ một chút, tuy rằng vừa rồi cao trào làm nàng thật nhanh sống, nhưng ở cao trào sau cũng hơi chút thanh tỉnh điểm, không khỏi sinh ra một chút kháng cự. Thì sao, người không phải nói phải làm cốt nhục của ta ra sao? Lý Húc suýt nàng tiểu thủy tai, cốt nhục ra đều là phá hư nữ hài, thực hạ tiện thực không biết xấu hổ cái loại này nga. Ta, không phải là, tại hắn khiêu khích phía dưới, thiếu nữ lại lần nữa trở nên hỗn loạn, ta chỉ là. Trước mặt nhiều người như vậy tính giao thực cho ngươi xấu hổ thẹn sao? Lý Húc cười khẽ, nhưng là, muốn tại trước mặt nhiều người như vậy vụng trộm tính giao, mới có thể xem như không biết xấu hổ. Hạ tiện kỹ nữ nha. Vương Phỉ khuôn mặt phía trên lộ ra dãy dụa thần sắc ta, nếu như ngươi không nghĩ, ta hiện tại liền dừng lại, Lý Húc tăng thêm một cái kiếp mã, đồng thời lại cấp cái bậc thang, nếu cảm thấy cốt nhục ra sự xưng hô này không dễ nghe, vậy đổi thành trứng gà a, ngươi rốt cuộc muốn không muốn làm của ta trứng gà, Hạ Lâm. Ta nguyện ý, vẫn như cũ mê mẩn tâm trí tiểu cô nương lúc này nói. Như vậy, làm của ta trứng gà, hẳn là dạng gì? Lý Húc dẫn đường hỏi lại. Phải là một không biết xấu hổ hạ tiện kỹ nữ. Vương Phỉ không chút do dự nói, khuôn mặt thượng lộ vẻ hưng phấn đỏ ửng, không chỉ có lại lần nữa cầm dương vật của hắn, còn theo bản năng cao thấp khuấy sục lên. Hiển nhiên, đang bị dẫn đường đột phá chướng ngại tâm lý về sau, nàng lại bắt đầu trở nên cuồng dã lên. Lý Húc lộ ra vừa lòng nụ cười, đưa vào nàng quần eo cái tay kia lại lần nữa vuốt phẳng, trực tiếp ôm lấy thật nhỏ khe thịt. Nhẹ nhàng hướng bên trong đào khoét mấy phía dưới. A, Vương Phỉ lại là một trận run rẩy, sau đó liền nhìn đến hai cây ướt sũng ngón tay giơ lên mặt của mình trước. Đến, phá hư nữ hài, nếm thử chính mình dâm dịch a. Lý Húc tại hắn bên tai như ác ma giống nhau nói nhỏ. Tiểu cô nương chiều đỏ mặt, không chút do dự nào há mồm ngậm vào ngón tay, không chỉ có đem dính đầy ngón tay sền sệt dính dính chất lỏng mút hút sạch sẽ. Cái lưỡi đinh hương càng là tại khe hở bên trong chui tới chui lui. Lý Húc đưa ngón tay theo nàng miệng nhỏ bên trong rút ra thời điểm còn có thật dài chỉ bạc cùng bờ môi dính lấy, mà cặp kia đã trở nên quyến rũ con ngươi tuy rằng hiện đầy hơi nước, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra ý tứ trong đó hài lòng sao. Vừa lòng, rất hài lòng, nhưng ta muốn càng vừa lòng. Lý Húc mỉm cười, đưa ngón tay phía trên hỗn hợp dịch nhờn lau tại tiểu Vương Phỉ khuôn mặt phía trên, sau đó mới lại nói như vậy, đến đây đi. Tiểu biểu tử, dùng ngươi vậy có thể hát ra tao nhã ca khúc miệng nhỏ, liếm liếm dương vật của ta. Liếm dương vật, thiếu nữ lộ ra không hiểu thần sắc, mặc dù tại mẫu nhân ảnh hưởng phía dưới, nàng đang tại hướng đến tiểu dâm ô phương hướng một đường đi vòng quanh, nhưng là không hiểu đồ vật vẫn là không hiểu. Lý Húc rất là kiên nhẫn chính là ngươi bây giờ leo xuống thân đến, dùng miệng ngậm của ta bộ phận sinh dục, giống vừa rồi liếm ngón tay của ta giống nhau liếm thứ này. Là thế này phải không? Vương Phỉ ấn phân phó theo hắn trên người xuống, ngồi vào bên cạnh sau nghiêng người bỏ xuống dưới, cuối cùng trực diện cái kia căn hung khí, đồng phát ra kinh ngạc thán phục lớn như vậy a, ta ngậm vào đi xuống sao? Không thể trông cậy vào một cái không hề kinh nghiệm tình dục tiểu cô nương, có thể thông qua bàn tay đến trắc lượng nam nhân dương vật lớn đến bao nhiêu? Yên tâm, khẳng định có thể, Lý Húc vuốt phẳng mái tóc của nàng, đợi lát nữa thứ này còn muốn cắm vào ngươi bộ phận sinh dục đâu. À, có khả năng hay không thực đau đớn à? Vương Phỉ có chút bận tâm hỏi. Lần thứ nhất khẳng định đau đớn, sau liền tốt hơn rất nhiều. Lý Húc liên thanh dụ dỗ nói. Đã rơi vào lòng bàn tay tiểu cô nương, có thể nói cái gì, chợt xấu hổ há hốc miệng ra, đem căn kia màu tím hồng quy đầu ngậm vào. Nhưng mà không hề bú liếm kinh nghiệm nàng, đều vẫn chưa hoàn toàn nuốt xuống, liền tại quy đầu phía trên cắn một cái, trực tiếp làm Lý Húc run run đi ra. Vương Phỉ nhanh chóng muốn phun ra đến đứng dậy, nhưng là Lý Húc lại một lần đè xuống đầu của nàng, phúc trí tâm linh tiểu cô nương, lúc này lại bò đi xuống, cũng đem đại bộ phận côn thịt đều nuốt xuống. Đồng thời, nàng đầu hình như toát ra rất nhiều cùng bú liếm có liên quan bức vẽ, tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng cũng không có đặt ở trong lòng, dựa theo trong đầu cái kia một chút tranh vẽ, bắt đầu liếm cùng mút hút lên dương vật. Đáng tiếc cái này cũng không có thể bù đắp nàng không kinh nghiệm sở mang đến chênh lệch, răng trắng bóng vẫn như cũ thỉnh thoảng tại côn thịt phía trên cạo thượng hai cái, hay hoặc là tại quy đầu phía trên cắn như vậy một ngụm. Lý Húc tuy rằng thỉnh thoảng muốn run run hai cái, nhưng trong lòng thì phá lệ đắc ý, rất lâu, thỏa mãn không chỉ là thân thể, cũng là tâm linh thượng. Bộ dạng này tốt nhất ca ít hầu còn chưa kịp cho thấy phải có mị lực, trước hết liếm nam nhân dương vật, cái loại này đắc ý chỉ có thể ý sẽ không pháp ngôn truyền. Cứ việc chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể chế tạo ra vài cái không thua gì, thậm chí vượt qua rất nhiều ca ít hầu, nhưng này loại cảm giác thành tựu hiển nhiên không thể cùng loại này so. Vì thế, hắn một bên cảm nhận Vương Phỉ ngây ngô khẩu kỹ, một bên duỗi tay theo nàng lưng tuột xuống, từ phía sau đưa vào quần dài cùng bờ mông bên trong. Từ phía sau đào khoét lên chỗ kín của nàng. Cố gắng mút hút tiểu cô nương rất nhanh phát ra hừ hừ âm thanh, thân thể cũng bắt đầu từng đợt co giật, nhất là phát hiện hắn đào khoét tiết tấu cùng nàng liếm tiết tấu nhất đến thời điểm cả người hưng phấn thẳng run rẩy. Như thế đào khoét mấy cái, lần đầu tiết thân sau vẫn như cũ mẫn cảm Vương Phỉ, lại lần nữa bị Lý Húc dùng ngón tay trêu đùa được căng thẳng thân thể. Lý Húc cũng theo đó bắn ra, cứ việc tương lai thiên hậu lần đầu bú liếm rất cảm giác thành tựu. Nhưng là kỹ thuật vẫn là quá kém, răng nanh tồn tại côn thịt phía trên cạo lau, dẫn đến trải nghiệm không phải là đặc biệt tốt. Hắn đương nhiên che chắn chính mình cảm giác đau, cần phải là như thế này rồi, kia còn có ý gì? Cảm nhận đến côn thịt tại trong miệng của mình phun trào, tiểu cô nương thứ nhất thời như muốn phun ra đến, nhưng mà Lý Húc như vậy biến thái, làm sao có khả năng làm nàng thực hiện được, trực tiếp đem đầu của nàng nhấn xuống. Vương Phỉ từ chối vài cái không có kết quả. Chỉ có thể cố gắng muốn từng ngụm lớn, dù vậy, vẫn có không ít tinh dịch theo khóe miệng tràn ra, thuận theo côn thịt rơi xuống túi chứa trứng phía trên. Mắt nhìn nàng thật sự không ăn được, Lý Húc mới lại nắm mái tóc của nàng, đem đầu nhỏ của nàng nói lên, cũng khống chế dương vật, đợi quy đầu theo nàng miệng nhỏ bên trong trượt xuống sau khi ra ngoài, mới đưa cuối cùng một điểm tinh dịch phun đi ra, toàn bộ đánh vào kia trương ngây ngô lại xinh đẹp khuôn mặt phía trên. Cứ việc lại bị miệng bạo lại bị nhan bắn. Tiểu cô nương lại nói cái gì rất không nói, đương nhiên cũng có khả năng là không có cách nào nói chuyện, muốn từng ngụm lớn dưới tình huống, khó tránh khỏi sẽ có một chút như vậy tinh dịch nồng đến trong khí quản, cho nên phun ra dương vật sau mà bắt đầu khụ. Bất quá khụ xong sau nàng vẫn là dùng khó chịu cùng ủy khuất ánh mắt nhìn Lý Húc, phảng phất có một chút không cao hứng, thực dễ dàng khiến cho Lý Húc liên tưởng đến nàng tại một cái khác thời không mấy tờ âm nhạc album, phối hợp loang lổ nhiều điểm tinh dịch, đặc biệt có cảm giác. Trực tiếp làm dương vật của hắn không cần kích thích sẽ thấy thứ cử. Như vậy, kế tiếp chúng ta liền muốn bắt đầu chính thức giao hợp. Hắn cười tủm tỉm nói như thế nói. Chương 867. Sau đó ta cứ như vậy ngồi xuống. Vương Phỉ hỏi như vậy thời điểm ngực nâng lên hạ xuống, phá lệ khẩn trương, bởi vì nàng chính nhảy ngang qua Trương Hạo Hiên trên người, bại lộ tại trong không khí, phun sền sệt dính chất lỏng tiểu huyệt. Cách xa màu tím hồng quy đầu chỉ có mấy centimet mễ. Giống như, cứ như vậy ngồi xuống, Lý Húc cổ vũ nói, bất quá động tác muốn chậm một chút, lần thứ nhất thời điểm có thể so với góc đau đớn, cho nên cất chứa sau muốn chậm một chút. Tốt, Trương ca ca. Vương Phỉ từng ngụm hô hấp, thỉnh thoảng hướng đến tạp tọa bên ngoài phiêu thượng liếc nhìn một cái. Trên vũ đài chính diễn tấu nhạc ra, rất nhiều người đều tại trầm trồ khen ngợi. Ta biết, ngươi muốn cho bọn hắn nhìn đến, ngươi cái này tiểu lẳng lơ, là như thế nào bị nam nhân gian dâm. Lý Húc ghé vào nàng tai vừa nói hạ lưu nói. Không phải là, tiểu cô nương muốn phủ nhận, đỏ ửng trực tiếp lan tràn đến cổ, nhưng là ánh mắt lại phá lệ hưng phấn, tràn ngập nóng lòng muốn thử. Không có việc gì, hiện tại vẫn không thể làm bọn hắn nhìn, bởi vì ngươi còn chưa đủ dâm đãng. Lý Húc tiếp tục cho nàng tẩy não, chờ ngươi chân chính trở thành của ta trứng gà, trở thành một cái gì đều không quan tâm tiểu dâm ô, sẽ ở đại gia trước mặt tính giao. Kia, ta đây hiện tại, cái kia, Vương Phỉ thở gấp hỏi. Cái nào, Lý Húc cố ý hỏi lại. Là được, ngồi xuống, để ta lỗ thịt, cất chứa Trương ca ca. Trương ca ca dương vật, phản ứng thiếu nữ dùng run rẩy mà hưng phấn giọng điệu nói. Phi thường tốt, Lý Húc hài lòng nói. Nâng lấy nàng mông nhỏ hai tay cũng hướng xuống phóng đi. Vương Phỉ kia mềm mại nơi riêng tư cuối cùng đụng đến nam nhân quy đầu, lúc này run một cái, vẫn chưa xong, nam nhân hai tay sẽ thấy thứ buông ra, vì thế nàng đặt mông ngồi xuống. A nha, thiếu nữ đau đớn kêu đi ra. Phía trước hai lần cao trào, đã để nàng miệng âm đạo vô cùng trơn trượt, mặc dù còn chưa kinh nhân sự, sò biển đóng thật sự nhanh, nhưng vẫn bị thô to quy đầu phá cửa mà vào. Hơn nữa một đường trên mạng đâm xuyên qua màng trinh. Không có việc gì, lập tức liền đi qua. Lý Húc vỗ lấy nàng lưng liên thanh an ủi, cũng hôn lên nàng khuôn mặt. Tuy rằng khẩu kỹ sau tiểu cô nương cũng không có theo tạp tỏa rời đi, nhưng là đã làm vệ sinh, hơn nữa hắn còn chuyên môn dùng vệ sinh thuật, lấy thuận tiện chính mình trêu đùa. Muốn nứt ra, Vương Phỉ khóc thút thít nói. Nàng xử nữ tiểu huyệt vốn là thực nhanh. Lý Húc vừa không có hết sức khống chế chính mình côn thịt lớn nhỏ, khai nụ kia nhất phía dưới tự nhiên cũng liền đặc biệt đau đớn. Không có việc gì, đến, hát một bài liền không đau. Nam nhân lại bắt đầu mê hoặc. Hát, ca hát, thiếu nữ một cái thở gấp. Đúng vậy à, ngươi là đội thiếu niên viên sao? Hát để cho chúng ta tạo nên song tưởng sao? Lý Húc dùng đầu lưỡi liếm láp nàng tuyết trắng mà tinh tế cổ. Hội, hát, Vương Phỉ tại trong run run gật đầu. Vậy hát a, nhỏ giọng hát, không có người nghe được. Lý Húc nói hướng lên đỉnh xuống. Thiếu nữ lúc này aaa kêu đi ra, chợt khuôn mặt đỏ ửng bắt đầu rầm rì hát làm. Để cho chúng ta tạo nên, song tưởng, tiểu huyệt tràn ngập, co giật, mặt nước ảnh ngược, cứng rắn dương vật, bốn phía vờn quanh, rậm rạp lông mờ u. Nàng hoàn toàn không có ý thức đến chính mình hát sai lệch, cứ như vậy tại mỗ nhân trong bóng tối dẫn đường phía dưới. Đem một bài tốt bưng quả nhiên thiếu nhi ca khúc hát được hạ lưu vô cùng. Đương nhiên, Vương Phỉ tại tiềm thức bên trong vẫn là biết chính mình đang hát cái gì, mỗi khi đến bị bóp méo được thực dâm đãng địa phương, tiểu huyệt chính là một trận co lại, chen ép bỏ vào tại bên trong côn thịt. Như thế mấy cái sau đó, Lý Húc bắt đầu chủ động quất cắm, mặc dù nhỏ huyệt co giật phải nhường nhân rất nhanh ý, nhưng muốn cho nàng chính mình động lời nói, lại cứ như vậy vài chục lần đều chưa chắc có thể để cho hắn thích đến. Ban đầu hắn còn có một chút ôn nhu, nhưng tùy theo dương vật ra vào, Vương Phỉ xử nữ miệng âm đạo cư nhiên càng ngày càng thuận theo trượt, đều không thua cấp Trương Nghệ ra, hồ theo mộng các nàng lỗ thịt. Nhưng là chặt khít trình độ cũng không có thay đổi, vẫn như cũ đem dương vật của hắn gắt gao bọc lấy, cho nên quất cắm phá lệ sảng khoái. Bất quá, dù vậy, sơ kinh nhân sự tiểu cô nương, đang bị địch thời điểm vẫn có một chút đau đớn, cho nên mặc dù đang cố gắng hát, nước mắt vẫn không có đoạn quá. Lý Húc mới mặc kệ nhiều như vậy chứ, mặc dù hắn ngoạn nữ nhân đã đủ nhiều, mà nếu này chặt hít nếu như này trơn trượt xử nữ tiểu huyệt cũng liền mấy cái như vậy, cho nên bóp Vương Phỉ vòng eo. Sự thật phía trên, nếu như không phải là kịch bản là viết xong, hắn đã đứng dậy đem tiểu cô nương đặt tại tạp mồi lên tận tình địt. Bất quá cũng không quan hệ, cái này không được còn có khả năng ngoạn cái khác, tại đầy đủ hưởng thụ một phen Vương Phỉ xử nữ tiểu huyệt, mắt nhìn nàng đã hát được lời nói không mạch lạc. Lý Húc thoải mái buông ra khống chế, đem tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng mềm mại hũ thịt bên trong. À, ô ô, cả người đều bị khống chế Vương Phỉ, cũng không có ngoài ý muốn tại trong co giật cao trào. Tốt như vậy một lát sau, tùy theo nam nhân thở dài ra một hơi, cùng hắn dính sát tại cùng một chỗ thiếu nữ, đã ở ưm một tiếng sau nhuyễn ở tại hắn trong ngực. Này, như vậy có thể sao? Hơi chút khôi phục phía dưới Vương Phỉ, tĩnh vẫn như cũ sương mù con ngươi. Ghé vào Lý Húc trong ngực hỏi. còn không nghe được trả lời, nàng liền không tự chủ được nhíu mi đau đớn hừ một tiếng, bởi vì nam nhân dương vật theo bên trong tiểu huyệt của nàng chảy xuống đi ra. Mặc kệ nói như thế nào, khai nụ coi như là một lần tiểu tiểu bị thương, thích qua sau nên chỗ đau vẫn là muốn đau. Bình thường tôi nói là có thể, nhưng là cách xa hoàn mỹ còn kém một chút điểm. Lý Húc nói như vậy nói. Ta muốn làm được hoàn mỹ. Vương Phỉ nghĩ cùng không thèm nghĩ nói, chẳng sợ nàng lúc này chán tràn đầy mồ hôi, nhân cũng còn đang không ngừng thở gấp, nhuyễn tại nam nhân trong ngực cơ hồ không thể động đậy. Thật Lý Húc nhíu mày nói, dương vật một chút liền đứng thẳng, quy đầu còn tại vừa mới khai nụ, lúc này vẫn như cũ ra bên ngoài nhỏ giọt rơi xuống trắng đục dịch thể khe thịt phía trên cọ sát xuống. Tiểu cô nương lúc này sợ run cả người, sắc mặt cũng biến thành có chút kháng cự, hiển nhiên còn có một chút đau đớn. Đừng vội nha, Lý Húc cười hì hì nói, làm nàng xoay người, theo chính diện dạng chân ở chính mình hai chân phía trên, biến thành hai tay đặt tại trên bàn, chống đỡ thân thể lưng đối với dạng chân ở chính mình hai chân phía trên bộ dáng. Sau đó, hắn hai tay thuận theo vú của nàng, vòng eo, mông nhỏ một đường mò xuống đến, cũng đẩy ra hai miếng trắng nõn bờ mông, đang thi triển cái vệ sinh thuật sau đó, hai cây ngón tay cái một mực đặt tại rõ ràng còn có một chút phấn nộn lỗ nhị nếp gấp phía trên. Vương Phỉ lại lần nữa căng thẳng thân thể, tiểu cúc lôi tại Lý Húc trước mắt rõ ràng co lại, phía trước nơi riêng tư cũng tiêu bắn ra một cỗ còn sót lại trắng đục dịch thể. Chỗ đó không thể a. Đoán được hắn muốn làm cái gì tiểu cô nương, dùng run rẩy giọng điệu hỏi. Như thế nào không thể dùng, Lý Húc cười xấu xa dùng hai cái ngón tay cái chậm rãi kích thích nàng lỗ nhị, miệng đều có thể dùng, nơi này vì sao không thể dùng. Nhưng là... Vương Phỉ âm thanh bên trong mang lên khóc nức nở. Phá hư nữ hài chính là như vậy a, Lý Húc thản nhiên nói, nàng trên người từng cái động thịt, đều phải hiến cho nàng muốn ân ái đối tượng, như vậy mới là chân chính hoàn mỹ, lại hạ lưu lại dâm đãng tiểu biểu tử, người không muốn làm của ta trứng gà, không muốn trở thành lại hạ lưu lại dâm đãng tiểu biểu tử sao? Vương Phỉ lại lần nữa đỏ mặt đản, thân thể rung rung hai cái, cuối cùng quay đầu đến, cắn môi gật gật đầu ta nghĩ. Này mới đúng mà, Lý Húc nói hướng đến tạp tỏa bên ngoài liếc mắt nhìn, chúng ta được chạy nhanh, muốn không bị người phát hiện. Nghe thấy những lời này, tiểu cô nương lúc này lại là một trận run rẩy, khe thịt phân bố chất lỏng cũng thay đổi nhiều, hơn nữa còn thuận theo đùi bên trong chảy xuống. Lý Húc im lặng cười, dùng ngón tay điều khiển thiếu nữ hũ thịt, tại dâm thủy phân bố được càng nhiều sau đó, chợt bắt đầu hướng đến nếp gấp phía trên xóa sạch. Lần này hắn bắt đầu chạm đến thậm chí đào khoét cốc mắt ở giữa, hơn nữa đương dâm thủy đem nếp gấp đầy đủ ướt át về sau, còn có khả năng hơi chút hướng bên trong đào khoét một điểm. Vương Phỉ kịch liệt run run, so với trước khai nụ còn cường liệt hơn, bờ mông ở giữa nếp gấp từng đợt co lại, thế cho nên có đôi khi không cần điểm lực khí còn móc không đi vào. Cũng thế, này dù sao không phải là dùng đến chơi địa phương, tăng thêm Lý Húc lại là vừa cho nàng khai nụ cứ tiếp tục địt hậu môn. Xấu hổ trình độ tự nhiên càng tăng lên. Theo lý thuyết đêm nay tại nơi này, tại Bắc Kinh quán ba bên trong, chơi miệng của hắn lại cho nàng khai nụ, đã đủ thỏa mãn, cúc trước mắt thứ đến chơi cũng không quan hệ, dù sao đều đáp ứng Quách Phong bọn hắn tham gia làm thế giới tràn ngập yêu thô, đến lúc đó không thiếu được còn muốn tham gia tháng 5 phân biểu diễn, có chính là cơ sẽ tiếp tục ngoạn nàng. Chính là, tứ đại danh ngôn sở dĩ là tứ đại danh ngôn, xác thực có một định đạo lý. Đến đều tới. Ngoạn đều chơi, kia dứt khoát từng bước đúng chỗ, trực tiếp tam động đều mở, dù sao nàng cũng là chỉ mèo hoang, chính là bình thường không có biểu hiện ra đến thôi. Cẩn thận, muốn cắm đi vào, cảm thấy được nếp gấp bị trơn trượt thật sự tùng, ngón giữa đều có thể móc đi vào một đoạn sau đó, Lý Húc lúc này nói như vậy nói, cũng dơ cao đồng dạng lau không ít dâm dịch dương vật, chống đỡ ở tại cúc mắt phía trên. Ngay từ đầu cũng sẽ có một chút đau đớn, cho nên, lại hát một bài a. Hắn còn nói như vậy nói. Ta không biết muốn hát cái gì. Vương Phỉ khẩn trương hề hề lại đáng thương nói. Liền hát một bài Hương Yêu A, ta quá yêu thích nghe. Lý Húc nói hạ thân đi phía trước thúc một cái, quy đầu như vậy đẩy ra nếp gấp, nhưng lại chưa có hoàn toàn chen vào. A nha, tiểu cô nương kêu đi ra, không phải là thực đau đớn, nhưng có cổ bị đẩy lên muốn nứt mở cảm giác, vì thế nàng nhanh chóng hát ngươi. Ngươi rên gì, ngươi. Dương vật, ân, vĩnh viễn cắm ở, lỗ đít ta. Hiển nhiên, tại mỗi nhân can thiệp phía dưới, bài hát này cái ca từ cũng tự động tại nàng trong miệng trở nên hạ lưu dâm đãng bản cũ. Đã đem toàn bộ quy đầu chen vào nếp gấp Lý Húc, lộ ra vừa lòng biểu cảm, bắt lấy Vương Phỉ vòng eo, từ một chút hoàn toàn cắm vào. A hát a nha, trực tràng bị cự vật đột nhập sở mang đến căng nứt cảm giác, làm tiểu cô nương trực tiếp lật lên bạch nhãn. Lý Húc lại không thèm để ý chút nào, tựa như phía trước khai nụ như vậy, cứ như vậy hướng lên kịch liệt quất cắm, làm lên nàng cái thứ ba động thịt. Chương 868. Mẹ, ta trở về. Mở cửa sau đó, Vương Phỉ đầu tiên là dương tiếng kêu câu, sau đó bước nhanh hướng đến phòng ngủ mình đi đến, nghĩ phải nhanh một chút hồi chính mình gian phòng. Nhưng mà nàng trên chân không có nhiều kính, còn khập khiễng, thật sự không đi được nhiều mau, thật vất vả xuyên qua tiểu phòng khách, Hạ Quế Ảnh đã mở cửa phòng ra, thần sắc không ngờ nhìn nữ nhi đêm nay đi đâu vậy. Không phải nói nha, tại đồng học ra ngoạn, Vương Phỉ cố gắng làm ra không thèm để ý bộ dáng. Hạ Quế Ảnh hoài nghi nhìn nàng sau một lúc lâu, cuối cùng chính là thở dài như thế nào hiện tại mới trở về. Chơi được đã quên thời gian, cho nên, tiểu cô nương có chút chột dạ, nhất là hạ thân còn có chút đau. Thực xin lỗi nha, mẹ, lần sau sẽ không. Nàng bắt đầu làm nũng, còn lắc lư hạ thân thể, kết quả động tác quá lớn xả đến nơi riêng tư, làm nàng hí khà rét rét hít hút một cái khí lạnh. Cũng may, Hạ Quế Ảnh không có chú ý tới. Chính là thở dài tiểu lâm a, ngươi cũng không nhỏ, mẹ vốn là không nên nói thêm cái gì, nhưng là... Ngươi có biết mẹ đang lo lắng ngươi sao? Thực xin lỗi, mẹ. Vương Phỉ cuối cùng cảm thấy một tia xấu hổ thẹn. Tuy rằng bởi vì ca hát sự tình, nàng cùng mẫu thân quan hệ rất là giống như, nhưng là nhìn đến mẹ tại trong nhà một mực đợi mình tới hiện tại, chính mình cũng không cần cùng đồng học vụng trộm chạy tới ba giảm đồn quán ba bên trong ngoạn. Là cùng thần tượng trốn tại xó xỉnh bên trong làm xấu hổ sự tình, bao nhiêu hồi có chút ngượng ngùng. Sau đó cảm giác hưng phấn liền trào đi lên, giữa hai chân thỉnh thoảng quất đau đớn nơi riêng tư lại cảm giác được ẩm ướt ý, làm nàng lại lần nữa cảm nhận được tại quán ba xó xỉnh tạp tỏa, bị nam nhân kia bừa bãi trêu đùa khi, tràn đầy xấu hổ khoái cảm. Hạ Quế Ảnh vẫn không có cảm thấy được nữ nhi dị thường, chính là phất phất tay tốt lắm, đi nghỉ ngơi a, về sau. Về sau đừng còn như vậy. Đã biết, Vương Phỉ nhịn đau tiến lên cùng mẹ ôm cái, kiệt lực giả vờ bình thường bộ dáng hướng đến chính mình gian phòng đi đến. Mới đi mấy bước, Hạ Quế Ảnh âm thanh liền lại vang lên chờ một chút, tiểu lâm. Tiểu cô nương trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ mẹ nhìn ra cái gì đến đây? Nhưng nàng vẫn là thành thật dừng lại, quay đầu đến lộ ra ánh mắt nghi hoặc ân. Cái kia, Hạ Quế Ảnh trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, ba ngươi. Ba người theo Hong Kong gọi điện thoại tới, hỏi ngươi có nguyện ý hay không? Có nguyện ý hay không đi Hong Kong bồi bồi hắn? Ta mới không muốn chứ. Vương Phỉ nghĩ cùng không thèm nghĩ hồi đáp, trực tiếp vào cửa khóa lại. Hạ Quế Ảnh vốn là còn muốn nói điều gì, mắt thấy nữ nhi như vậy, cũng chỉ là lại thở dài, trở lại phòng của mình lúc. Hiện tại nhớ tới ta, lúc trước làm sao đi rồi. Trở lại phòng ngủ tiểu cô nương, một chút phác ở trên giường căm giận nói. Ra ra nàng Vương Triệu Dân năm đó chạy tới Đài Loan, tại 40 cuối thập niên thời điểm còn tưởng là quá lập pháp ủy viên, cùng Lý Ngao phụ thân Lý Đình Di thực tốt, năm đó còn nghĩ làm con trai mình, cũng chính là Vương Phỉ ba ba Vương Hữu Lâm, cưới Lý Đình Di nữ nhi, cũng chính là Lý Ngao tỷ tỷ Lý Mân. Nhưng mà Vương Hữu Lâm năm đó là thanh niên nhiệt huyết, không chịu đi Đài Loan, lưu lại làm mỏ than đá kỹ sư, hơn nữa cưới mỏ than đá Đoàn Văn công nữ cao âm Hạ Quế Ảnh. Cho nên ong ong ong cùng một chỗ, Vương Hữu Lâm khó tránh khỏi bởi vì hải ngoại quan hệ bị khác loại đối đãi, không chỉ có hạ phóng 5-7 trường cán bộ, còn thường thường muốn bị linh đi ra làm kiểm điểm. Bất quá các đại thực nghiệp tập thể, cùng dân chúng bình thường đoàn thể chung quy không giống với, cho nên Vương gia tại ong ong ong trong đó chịu khổ đầu cũng không coi là nhiều, xuân phong thổi một cái liền khôi phục bình thường. Sau đó sao, tại Đài Loan Vương Triệu Dân nghĩ nhi tử rồi. Mắt nhìn đại lục tại Xuân Phong sau quản được chẳng phải nghiêm, liền lấy dưỡng bệnh vì lấy cớ di cư Hong Kong, cũng thác nhân tiện thể nhắn, hy vọng con cũng trải qua. Phía sau Vương Hữu Lâm, từ lâu đã không phải là lúc trước thanh niên nhiệt huyết, tăng thêm tiến vào 80 niên đại về sau, tại hoàn cảnh xã hội hun đúc phía dưới, có hải ngoại quan hệ người ẩn ẩn muốn cao hơn một bậc, vì thế không do dự quá lâu liền đi Hong Kong. Chính là, khi đó đại lục quản lý tuy rằng tùng một chút, lại không phải là quá tùng. Vương Hữu Lâm có thể đi Hong Kong, nhưng là Hạ Quế Ảnh cùng Vương Phỉ lại không được. lựa chọn như thế nào không nói cũng hiểu, cùng lắm thì trải qua vài năm lại nghĩ biện pháp đem thê nữ làm, cái này thời đại rất nhiều gia đình đều là như thế này làm được, bao gồm nhưng không giới hạn trong lợi trí, Lưu Gia Linh. Tạ Ninh xem như vận khí tương đối khá, sinh ra ở Nghiễm Châu, rời đi Hong Kong không xa, thao tác tương đối muốn dễ dàng một chút. Thủ đoạn cao minh hơn như Bình Minh gia đình, rõ ràng là Bắc Kinh sinh ra, đi Anh Quốc độ một tầng kim lại đến Hong Kong, lập tức tự thành quý công tử. Dưới loại tình huống này, Hạ Quế Ảnh đối với Vương Hữu Lâm có cậu oán hận cũng liền khó tránh khỏi, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến Vương Phi. Đồng dạng, loại này phụ thân trường kỳ không ở nhà tình huống, cùng gia đình độc thân không có gì khác biệt, lại tăng thêm Vương Phi thừa kế mẫu thân tốt cổ họng. 15 tuổi thời điểm liền vụng trộm cấp đĩa nhạc công ty thu lật hát Đặng Lệ Quân ca khúc Băng Từ, còn cầm 1.000 nguyên trả thù lao, cho nên mới sớm như vậy quen thuộc. Buổi tối hôm nay ngoài ý muốn tại quán bar bên trong gặp được thần tượng của mình, là cùng đối phương giấu ở tạp tỏa đã xảy ra cực kỳ thân mật quan hệ, tiểu cô nương tự nhiên đối với phụ thân phá lệ không kiên nhẫn. Ai nha, ta còn không có đổi quần. Vương Phỉ lúc này hoảng sợ la hét bắn, khuôn mặt lại lần nữa nổi lên e lệ đỏ ửng. Quần lót bị Trương Hạo Hiên lấy đi, bảo là muốn lưu lại làm kỷ niệm, nàng là treo không đương trở về, cố tình tiểu huyệt còn thường thường sẽ có chất lỏng tiết ra, rơi tại đũng quần bên trong, phía trước lúc ở bên ngoài còn không nhiều, lúc này trở lại phòng ngủ, đũng quần liền trở nên có chút ướt. Trương ca ca tốt biến thái, đã khôi phục bình thường tiểu cô nương, nhớ lại tại quán ba đủ loại xấu hổ sự tình, nhịn không được như vậy tả hoán nói. Đương nhiên, trong lòng nàng vẫn như cũ đối với Trương Hạo Hiên tràn đầy sùng bái, khi hắn trứng gà, biến thành hắn phá hư nữ hài cùng tiểu dâm ô ý nghĩ, cũng không có thay đổi. Cởi quần xuống tìm ra khăn tay, chịu đựng đau đớn cẩn thận lau lau rồi một phen chỗ kín của mình về sau, khuôn mặt vẫn như cũ phiếm hồng Vương Phỉ, nhẹ nhàng mở cửa, xác định mẹ không tại bên ngoài về sau, mới nhanh chóng cầm lấy quần lót chạy vào phòng tắm bên trong. Cứ việc bởi vì lo lắng mẹ đột nhiên xuất hiện, đi đường thời điểm hai chân đong đưa biên độ quá lớn, thế cho nên nơi riêng tư kéo lấy đau, nhưng nàng vẫn là cắn răng nhịn xuống, vào phòng tắm sau thứ nhất thời tìm nước ấm hổ phóng nước ấm, dù sao hiện tại vẫn là mùa đông. Vạn hạnh, trước kia cố ý chuẩn bị quá lau nơi riêng tư khăn mặt, không cần trực tiếp dùng rửa mặt khăn mặt. Khăn lông nóng vẫn có một chút chỉ đau đớn hiệu quả, làm ngồi ở trên mặt đất Vương Phỉ thư thái rất nhiều, sau đó nhịn không được lại dùng ngón tay tại chính mình mép thịt phía trên hoa làm. Cứ việc ba lượt khai nụ cũng làm cho nàng rất là chịu không nổi, miệng là bị đẩy lên ê ẩm sưng cùng với nghẹn được khó chịu, nơi riêng tư là cái loại này vỡ ra đau đớn, cúc mắt là muốn bị toàn bộ phương hướng căng nứt mở đau đớn. Nhưng là đau đến chết lặng sau lại vẫn là có khoái cảm, nhất là phía dưới hai cái động thịt bị dương vật địt thời điểm, cái loại này đau đớn cùng thoải mái hỗn hợp tại cùng một chỗ cảm giác, làm nàng đặc biệt mê muội, cho nên nhịn không được lúc này sở trường ngón tay đi dưới sự kích thích mặt hai nơi miệng vết thương. Lại về nghĩ phía trước, ngay tại rất nhiều người không coi vào đâu làm Trương Hạo Hiên địt, nàng không tự chủ được muốn co giật. Khi nào thì, mới có thể, lại đến a, trở về chỗ cũ kia mất hồn giao cấu Vương Phỉ, dùng ngón tay vuốt phẳng chính mình nơi riêng tư cùng cúc mắt sưng đỏ bộ phận, cũng tự lẩm bẩm. Sau đó, nàng chấn động mạnh một cái chờ một chút, nếu như chính mình đi Hong Kong rồi, cái này không phải là có thể. Đương Vương Phỉ tại trong nhà ý nghĩ kỳ quái thời điểm đã trở lại Bắc Kinh tiệm cơm Lý Húc, vẫn như cũ đang làm yêu làm sự tình. Ba ba ba, ba ba ba, ấn nữ nhân lưng, nam nhân rất là hung mãnh quất cắm, đem nàng màu mỡ mông bị đâm cho thanh thúy rung động, dâm thủy càng là như vỡ đê dòng sông nhỏ giọt rơi tại thảm phía trên. Còn có hai cái nữ nhân, một trái một phải cũng nằm bò trên đất, một cái sờ bị làm nữ nhân vú, một cái cùng bị làm nữ nhân trao đổi nước bọt. Như thế gần 10 cái quất cắm về sau, ở giữa leo nữ nhân tại trong run run phát ra cao vút thét chói tai, mà hai bên nữ nhân cũng cùng sắc mặt ửng hồng cùng một chỗ ừ a a rên rỉ lên. Thẳng đến ở giữa nữ nhân co giật đình chỉ, Lý Húc mới thở dài một hơi rút ra ướt sũng dương vật, sau đó một bên khuấy sục một bên ngoắc nói mau, mau hơn đến. Bên trái nữ nhân còn có một chút ngây ngô, bên phải nữ nhân đã đem ở giữa nữ nhân lật chuyển qua cũng nâng dậy một bên. Lúc này bên trái nữ nhân mới phản ứng, theo lấy nâng dậy một bên khác. Sau đó Lý Húc đem tam cái đầu tụ tập thành hình chữ phẩm kết cấu, lại nâng lấy to dài côn thịt tại tam tấm khuôn mặt thượng đều quất một cái, lưu lại ướt sũng dương vật ẩm ướt ấn về sau, mới hướng về các nàng phun ra. Hắn cố ý dùng cái pháp thuật, đem tinh dịch phun lại nhiều lại nồng, cơ hồ đem tam tấm khuôn mặt toàn bộ đều đắp lại về sau, mới tính cảm thấy mỹ mãn dừng lại. Cũng không phải là hắn tính dục tràn đầy. Được rồi, hắn chính là tính dục tràn đầy. Ngây ngô thiếu nữ mặc dù tốt ăn, nhưng càng nhiều là trên tâm lý thỏa mãn, nếu bàn về sinh lý thượng thỏa mãn, còn phải làm thục phụ, nhất là kia một chút dâm đãng thục phụ. Dù sao đêm nay Tam Phi là càng tốt lắm, tuy rằng đến Bắc Kinh mấy ngày nay, Diệp Ngọc Khanh, Diệp Tử Mi hai cặp vú lớn chơi lên rất tốt, nhưng là ăn nhiều lúc nào cũng là muốn thường điểm mới mẻ khẩu vị, cho nên hắn đem vừa trở lại Bắc Kinh Lưu Hiểu Khánh kêu, thuận tiện dẫn theo hai cái nữ nhân. Một cái liền là mới vừa bị hắn địch đến cao trào Trương Vĩ Hân, một cái khác chính là vừa rồi Trương Vĩ Hân bị địch thời điểm tại bên cạnh ngoạn nàng Vũ Phan Hồng. Phía trước nói nha, Phan Hồng A, Chu Khiết A, những cái này đều có thể làm đến chơi ngoạn, trừ bỏ số ít vài cái không ở hắn thẩm mỹ quan bên trong nữ diễn viên, ví dụ như Trương Du, Tùng San cái gì, cái khác đều nhất hoa đoan được. Thậm chí, Trương Du nếu chủ động yêu thương Nhung Nhớ, Lý Húc sẽ không để ý nhận lấy. Không nói khác, đem đám này 80 niên đại nữ diễn viên nhất hoa đoan, tương lai muốn thao túng nội địa giới giải trí, kia dễ dàng hơn nhiều. Giới giải trí tuy rằng cơ bản dựa vào tiền nói chuyện, nhưng là nhân mạch có đôi khi cũng rất trọng yếu, tại đây một chút nữ diễn viên bên trong lấy ra vài cái hàng đầu, phóng tới nội địa tại dưới ủng hộ của hắn vận hành một phen, tựa như Lưu Hiểu Khánh chủ trì Xuân Lôi kế hoạch như vậy, tương lai không chỉ có thể thoải mái cầm giữ giới giải trí, còn có khả năng giúp đỡ thu rất nhiều con gái nuôi đâu. Chương 869. Một đoạn thời gian không thấy, người miệng này thượng công phu ngược lại gặp phòng A. Ngồi ở trên ghế dựa, hưởng thụ Lưu Hiểu Khánh khẩu kỹ nhi Lý Húc, dùng giọng lười biếng nói. Lão gia yêu thích là tốt rồi. Lưu Hiểu Khánh một bên liếm một bên mỉ cười nói. Phan Hồng cùng Trương Vĩ Hân tại không xa chi thân thể, rúc vào cùng một chỗ, có chút thẹn thùng nhìn bên này. Lý Húc cũng không lên tiếng, đêm nay dù sao cũng là lần đầu gặp mặt. Hơn nữa đi lên liền cởi quần áo Tam Phi, lúc này cho các nàng điểm thời gian chậm quyết xông qua cũng không sao cả, dù sao đến lúc đó các nàng vẫn là muốn cùng một chỗ ăn dương vật. Phan Hồng cũng tốt, Trương Vĩ Hân cũng tốt, đều là thông qua Lưu Hiểu Khánh cảm nhiễm trên có khắc ấn, tuy rằng có thể bị chi phối làm các loại sự việc, nhưng hiệu quả so với trực tiếp từ hắn rót vào hết sức kém thượng một chút. Đây cũng là vì sao Lý Húc đi lên thì làm, sớm một chút tại tình yêu quá trình thay thế. Khống chế khởi các nàng tới cũng càng thuận tiện. Qua mấy tháng ta còn muốn đến Bắc Kinh, đến lúc đó chính là làm Từ An cùng Lệ Phi, à không, là Trần Diệp cùng Chu Khiết Nhất đi lên. Lý Húc lúc này lại nói. Không thành vấn đề, lão gia. Lưu Hiểu Khánh không chút nào chần chờ đáp ứng. Sau đó, đem căn kia thật dài côn thịt nuốt vào thật tốt mút hút một phen lại ói ra, nàng mới lại nói kỳ thật, lão gia đêm nay muốn ngoạn các nàng, đều là có thể. Đó là tự nhiên, Trần Diệp cái Chu Khiết đồng dạng bị Lý Húc thông qua Lưu Hiểu Khánh cảm nhiễm rồi, trước mắt bị tẩy não trình độ cùng Phan Hồng, Trương Vĩ Hân không sai biệt lắm, cho nên đêm nay muốn chơi ngũ phi cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua, sửa mở sau Bắc Kinh tiệm cơm quản lý tuy rằng từng năm buông lỏng, nhưng là còn chưa tới sau này cái loại này ai đều có thể tiến đến ở tình cảnh, ít nhất còn muốn quá 5-6 năm. Cho nên nếu như ngày mai hắn không dậy sớm lời nói, làm Diệp Ngọc Khanh đưa các nàng nam nữ nhân đưa ra, thực dễ dàng dừng ở một chút người có tâm tư ánh mắt bên trong. Tuy nói mặc dù bị người khác biết hắn đang đùa ngũ phi cũng không có khả năng có vấn đề gì, nhưng là cam đoan một cái tốt hình tượng vẫn là rất trọng yếu, ít nhất hiện tại rất trọng yếu. Lại hai ngày nữa ta muốn đi, quên đi, cũng không có gì lớn. Lý Húc nói đến một nửa dừng lại, lắc lắc đầu sau không tiếp tục xách cái này. Duỗi tay vuốt phẳng khởi bày ra khẩu kỹ Lưu Hiểu Khánh mái tóc, hắn lại duỗi tay vỗ tay phát ra tiếng, vẫn như cũng ngượng ngùng rúc vào cùng một chỗ Phan Hồng, Trương Vĩ Hân lúc này rung rung hai cái, trong mắt đều lộ ra mê ly thần sắc, theo lấy bắt đầu vuốt ve thân thể của chính mình đến, không chỉ có rất nhanh đem đầu vú khiêu khích lên đến, giữa hai chân đã ở vuốt phẳng trong đó tiết ra chất lỏng. Như vậy các nàng còn ngại không đủ, lại bắt đầu lẫn nhau sờ, hơn nữa theo bản năng hôn đến cùng một chỗ. Mặc kệ Phan Hồng vẫn là Trương Vĩ Hân, đều đã thuộc về khinh thục nữ, người sau còn sinh đứa con gái, như thế hôn đến cùng một chỗ, không thể so các tiểu cô nương lẫn nhau vành tai và tóc mai chạm vào nhau kém bao nhiêu, cùng Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng các nàng cũng có sở khác biệt, nhìn xem nhân miệng thèm nhỏ dãi. Lý Húc lộ ra vừa lòng, dứt khoát đứng lên, đè lại Lưu Hiểu Khánh đầu, bắt đầu đại lực quất cắm, đêm nay phải có rất nhiều việc vui. Phía trước nói qua, trận này Tam Phi là sớm liền an bài, chính là không nghĩ tới tại lão Mạc thỉnh Hoàng Kiện Trung bọn hắn thời điểm sẽ gặp phải Thôi Kiện, Quách Phong, mà cùng bọn hắn đi tam bên trong đồn quán ba về sau, lại không nghĩ tới tại đó bên trong gặp Vương Phỉ, hơn nữa Vương Phỉ hay là hắn tiểu mê muội, vì thế thuận tiện liền tại quán ba bên trong ăn luôn. Cố tình ăn Vương Phỉ thời điểm đặc biệt có cảm giác, lại dứt khoát đem tam sử nữ động thịt đều mở. Nhưng là trên tâm lý thỏa mãn, sinh lý thượng lại lúc nào cũng là khiếm khiếm, dù sao cũng là khai nụ, vẫn là tại quán ba loại này công chúng trường hợp, xuất phát từ các mặt cũng không tốt đối với tiểu cô nương tiến hành trà đạp tính phương pháp ăn. Thậm chí, đơn giản như vậy trêu đùa ngược lại tại sinh lý phía trên gợi lên càng nhiều nhục dục, tất chỉ cần đến đầy đủ phát tiết. Một khi đã như vậy, vậy khẳng định liền rơi vào Phan Hồng, Trương Vĩ Hân trên người. Không sách cái này, lại đang Bắc Kinh ngây người 2 ngày, điện ảnh TV phương diện đều đàm thỏa đáng, Lý Húc chợt rời kinh bay đi thành đô. Hắn vốn là còn nghĩ đi Hứa Tình trong nhà bái phòng 1-2, sau đó lấy các nàng tìm muội danh nghĩa đưa chút lễ vật, nhưng là nghĩ lại, Hứa gia cũng không thiếu những vật này, hơn nữa Hứa Diệp cùng Hứa Tình đều thường xuyên mua đồ hướng đến ra gửi. Tăng thêm hắn đem 2 tỷ muội đều ăn sạch sành xanh, hơn nữa Hứa gia phòng chừng cũng có suy đoán, một mình đi nói xác thực có chút lúng túng khó xử, cho nên vẫn là bỏ qua quyết định này. Về phần tại sao đi thành đô, rất đơn giản a, hắn tại Bắc Cương nhưng là có mấy chục ước đầu tư, sau đó tại Tây Bắc cùng Tây Nam thành lập nguyên bộ phương tiện, ví dụ như thợ may hắn cái gì, cũng là chuyện rất bình thường. Càng huống chi, thiết lập trung Trương Hạo Hiên nguyên quán vẫn là thành đô kim đường. Như thế nào cũng phải đi nhìn nhìn mới là. Đương nhiên, Lưu Hiểu Khánh cũng theo lấy trở về thành đô, nàng là Xuân Lôi kế hoạch người phụ trách một trong, mà Xuân Lôi kế hoạch trọng điểm đến đỡ địa điểm đều tại Tây Nam. Bất qua Lý Húc vốn là tính toán ngây ngô thượng 3-4 ngày, dù sao trước mắt Hong Kong, Nhật Bản, nước Mỹ đều không có chuyện gì, kết quả 2 ngày sau liền vội vàng chạy. Không có hắn, Tứ Xuyên tình những người lãnh đạo thật sự quá nhiệt tình. Mỗi ngày đi đâu đi đều là xe cảnh sát khai đạo không nói, tỉnh ủy thư ký vài cái cũng có chuyện không có việc gì quá tới bái phòng một chút, trên bàn ăn còn có các loại tiểu cô nương lần lượt bồi tửu. Thật sự là gặp quỷ, chẳng lẽ tại bọn hắn trong mắt, Trương Hạo Hiên rất háo sắc sao? Không đạo lý a, mặt ngoài trừ bỏ 2 cái nữ bí thư, cũng liền Lưu Hiểu Khánh cái này Xuân Lôi kế hoạch người phụ trách có vẻ đột ngột, như thế liên tưởng chẳng lẽ không đắc tội nhân. Càng kỳ quái hơn chính là Lưu Hiểu Khánh buổi tối hầu hạ thời điểm còn tỏ vẻ, lão gia muốn nhìn chúng người nào, trực tiếp mở miệng chính là, chính phủ bên kia sẽ ở hợp lý phạm vi nội cho thuận tiện. Thực vô nghĩa, mặc dù biết bọn hắn làm như vậy là vì phát triển Tứ Xuyên tỉnh kinh tế, nhưng là... này đều là kéo ra đầu được không? Cho nên đi nhanh lên người, miễn cho rơi xuống đầu để câu chuyện cái gì, tuy nói có một số việc có thể làm không thể nói, nhưng cũng không thể làm được quá mức rõ ràng a. Khá tốt lúc trước thời điểm cũng không có cho ra dừng lại ngày, cũng không nói Trương Hạo Hiên mẫu thân cụ thể là kim đường nơi nào người, mà Trương lại là danh gia vọng tộc, như vậy nhất thời khẳng định không kém địa điểm, khẳng định phải trở về thu thập tư liệu. Thật sự là, thật vất vả đến Tây Nam một chuyến, lập tức liền lại muốn đi người. Tại khoang hãng nhất sau khi ngồi xuống, Lý Húc nhịn không được như vậy thở dài. Không quan hệ, bọn hắn đã biết lão bản yêu thích. Lần sau lại đến thời điểm liền khẳng định không có khả năng còn như vậy. Diệp Ngọc Khanh tại bên cạnh cười hì hì nói. Người này trong lời nói có hàm ý a, Khanh Khanh. Lý Húc nhíu mày nói. Không có a, ta ăn ngay nói thật. Diệp Ngọc Khanh lúc này bày ra vô tội bộ dáng. Lý Húc hừ một tiếng công tác đâu này. Diệp Ngọc Khanh trực tiếp nhìn về phía ngồi ở phía sau Diệp Tử Mi, người sau nhanh chóng đưa qua một văn kiện kẹp. Người như vậy đều đẩy lên A Mi trên đầu. Không tốt sao? Lý Húc theo phía trên tay nàng tiếp nhận văn kiện kẹp nối nghiệp tiếp theo hừ nói. Ta là cuộc sống thư ký, ta phụ trách an bài các loại cuộc sống thượng sự tình vụ, công tác thượng chính là khách mời, đương nhiên muốn giao cho trợ lý á. Diệp Ngọc Khanh dương dương đắc ý nói. Lý Húc lắc lắc đầu, mở ra văn kiện trong tay kẹp nhìn, một lát sau hắn lộ ra ngoài ý muốn Hứa lão sư visa đã làm xuống. Chuyện này Diệp Ngọc Khanh rõ ràng biết. Lúc này tiếp lời nói đó là đương nhiên, Hứa lão sư là lão bản điểm danh muốn, chính phủ bên kia khẳng định đặc sự đặc bạn a. Lý Húc nghĩ nghĩ, thật là chuyện như vậy, đừng nói hắn bối cảnh lớn đến dọa người, tính là không có kia một chút bối cảnh, chỉ cần danh khí cùng tài phú tại. Thậm chí danh khí cùng tài phú cũng không dùng, chỉ cần có cái người Hong Kong thân phận tại, muốn đem một cái nhạc sĩ làm được đến Hong Kong đi cũng không phải là chuyện phiền toái gì tình. Nghĩ đến, cái này thời không Hứa Kính Thanh, mới có thể cũng có nhiều tác phẩm hay hơn, mà không đơn giản chính là Vân Cung Tấn Âm như vậy một bài bài nhạc lưu truyền hậu thế. Tùy theo Tây Du Ký tại Đông Á Đông Nam Á đi hồng, này thủ phiến đầu khúc cũng bị rất nhiều người chỗ yêu thích, Hoàng Dính liền tỏ vẻ, này bài nhạc mốt lại cổ điển. Đáng tiếc, một cái khác thời không bên trong, bên trên mặc dù ở Dương Khiết đạo diễn kiên trì phía dưới, cho phép Vân Cung Tấn Âm này thủ điện tử nhạc khúc xem như Tây Du Ký phiến đầu khúc, nhưng là Hứa Kính Thanh cái này soạn người lại bị đã đánh vào lãnh cung. Cứ việc cũng có quá không ít coi như xuất sắc soạn, ví dụ như Mao A Mẫn biểu diễn, phim truyền hình nữ nhân không phải là ánh trăng cùng tên khúc chủ đề, nhưng là không tiếp tục Vân Cung Tấn Âm như vậy kinh điển tác phẩm, hơn nữa những cái này khúc chủ đề cùng phối nhạc đều chung quy chung củ. Thật vất vả đợi cho Thiên Hy năm, ảnh thị vòng, văn nghệ vòng hoàn toàn cải chế, đã là 60 tuổi hắn, lại đã qua sáng tác đỉnh phong thời kỳ. Sự thật phía trên, nếu như không phải là Ương Thị muốn đem 87 bản Tây Du Ký không chụp hoàn đều đánh ra đến, Dương Khiết đồng giảng cũng có khả năng hoàn toàn lãnh xử lý Tây Du Ký phần tiếp theo vỗ không tốt đó là một chuyện khác. Cho nên, cũng liền khó trách Hồ Vĩ Lập 86 năm mới đi Hong Kong, nhưng ở 97 năm tuyển chọn di dân Canada. Được chưa, vậy cứ như thế. Lý Húc vốn là muốn lại gõ hai câu, bỗng nhiên chú ý tới cái gì, thần sắc khẽ động, sau đó biến thành nụ cười. Ta nghỉ ngơi một chút, trừ phi máy bay rơi tan rồi, chớ quấy rầy ta. Hắn cùng Diệp Ngọc Khanh nói như vậy nói, không đợi xinh đẹp nữ bí thư trả lời, liền sau này dựa vào một chút đóng phía trên ánh mắt. Giờ này khắc này, Bắc Kinh vùng ngoại thành bị căn cứ quân sự, trong phòng sân thể dục, mười mấy cố ý chọn lựa ra đến quân nhân, chính lấy quân tư ngồi ở trên đất, thật dày quần áo cũng không thể che giấu bọn hắn thân thể hùng tráng, hiển nhiên mỗi một cái đều tinh anh. Rất nhanh, lại có hai người đi đến, phía trước vẫn là cái quân nhân, nhìn kia bả vai phía trên hai can một sao chỉ biết, là bọn hắn cái này tạm thời đội ngũ đội trưởng. Nhưng là mặt sau cái kia liền có chút kỳ quái. Là một mặc lấy màu hồng quần áo thể thao cũng đâm tiểu mã đuôi cô nương trẻ tuổi, hơn nữa còn thật xinh đẹp, mi thanh mục tú, lại mang theo một chút anh khí. Đều đã có, đi tới phía trước chính phương đội trưởng kêu âm thanh, đứng dậy. Bá một chút, tất cả mọi người đứng lên, động tác đều nhịp. Tốt lắm, đội trưởng gật gật đầu, hôm nay, chúng ta hoan nghênh đến từ Hong Kong võ thuật đại sư, Lam Khiết Anh tiểu thư, cho chúng ta giải thích hiện đại võ thuật yếu lĩnh. Đại gia bốp bốp bốp bốp. Chợt, ba ba ba nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, sau đó đội trưởng lui qua một bên, làm ăn mặc rất lớn Lục Lam Khiết Anh, đứng ở đám người này trước mặt. Chương 870. Các vị, ta gọi Lam Khiết Anh, trời xanh lam, vệ sinh khiết, nghiêng vương bên cạnh anh. Đến từ Hong Kong, võ thuật đại sư không dám nhận, nhưng là xác thực một hai tay đặc biệt công phu. Lam Khiết Anh như vậy tự giới thiệu mình, tuy rằng thực khiêm tốn. Có thể ngữ khí chung vẫn là mang theo một chút nói không ra ngạo nghễ. Ở đây quân nhân đều không có lên tiếng, mặc dù có một vài người lộ ra thần sắc tò mò, nhưng đều im lặng, ổn ổn đương đương đứng ở đó. Tin tưởng các vị đã từng nhìn tư liệu, có thậm chí xem qua ghi hình, nhưng là loại chuyện này, không trực tiếp thử xem, rất khó có trực quan ấn tượng, cho nên ai đứng ra theo ta quá hai tay. Lam Khiết Anh lúc này lại nói, hơn nữa một chút đều không khách khí. Nhưng mà không có người lên tiếng, những quân nhân là thủ kỷ luật, hơn nữa bọn hắn tiềm thức cũng không muốn cùng một cái nữ nhân động thủ, dù sao đều là theo các bộ đội chọn lựa ra đến tinh anh, tuy rằng không thể nói đều là binh vương, nhưng ít ra tại đồ thủ cận chiến phía trên là đứng đầu. Đội trưởng lúc này đứng ra hay là ta đến biểu thị A, Lam tiểu thư, mấy ngày hôm trước, ta cùng tất cả mọi người có giao thủ, bọn hắn đối với thực lực của ta cũng là có giải. Có thể, bất quá, Lưu đội trưởng. Người nghĩ đến phá giải ta động tác được rồi sao? Lam Khiết Anh cũng không thèm để ý. Có lẽ, Lưu đội trưởng bỏ đi quần áo, chỉ còn bên người thu y, sau đó bắt đầu hoạt động đứng lên thể. Hắn thực nghiêm túc làm vận động nóng người, xem như tham dự qua Ấn Độ bảo tàng người viên một trong, hắn biết rõ, trên cái thế giới này, thật có vô cùng kỳ diệu công phu. Nhưng là đứng lấy những người khác liền có một chút kinh ngạc cùng bất mãn, bởi vì Lam Khiết Anh căn bản không có động. Cứ như vậy ôm lấy cánh tay đứng ở đó, nhìn Lưu đội trưởng làm vận động nóng người. Tại bọn hắn nhìn đến, đây là thực không tôn trọng nhân hành vi, bất kỳ cái gì vận động, không làm nóng quá thân lời nói, đều khả năng xuất hiện lạp thương bị chật tình huống. Đội trưởng đều tại nghiêm túc nóng người, vị này Lam tiểu thư nhưng là như thế một bộ không để ý bộ dáng, chẳng lẽ nàng cho rằng nhất chiêu có thể đánh ngã đội trưởng sao? Lưu đội trưởng nói không sai, hắn cùng này quần binh sĩ cùng quan quân đều là đã giao thủ, đều là đến từ các bộ đội tinh nhuệ, muốn không hai tay công phu cứng, cũng không tốt áp chế bọn hắn. Sau đó nha, nam nhân giao tình đều là đánh đi ra, hai ba cái phóng lật vài cái mạnh nhất ra hòa về sau, hắn cũng liền nhận được những người này ủng hộ. Lại tăng thêm Lam Khiết Anh vẫn là cái cô nương, nhìn qua cũng liền 20 xuất đầu, những cái này ra hòa lúc này khó chịu nàng lần này tư thái, cũng là thuộc về bình thường. Nhưng là Lưu đội trưởng không có ý tứ này, đang hoạt động mở sau đó, hai tay bóp quyền đều phát triển đến gương mặt, thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống, một bộ dáng như lâm đại địch. Người công tới a, Lam Khiết Anh cuối cùng buông xuống hai tay, nhưng cũng chỉ là quang quang, khẩu khí mang theo một chút không kiên nhẫn. Điều này làm cho các đội viên càng thêm khó chịu, nhưng Lưu đội trưởng lại càng thêm cẩn thận, nín thở ngưng thần, đột nhiên như đạn pháo bắn đi ra, một quyền trực đảo Lam Khiết Anh mặt, đồng thời đùi phải hư nâng. Hiển nhiên, vô luận đối phương tránh thoát vẫn là giá trụ một quyền này, đùi phải đều phải hóa hư là thật, mà đối phương lại trốn lại phòng lời nói, kia liền mất đi tiên thủ, nhu phải đối mặt chính mình một phen mãnh liệt tấn công. Đang xem cuộc chiến các đội viên cơ hồ phải gọi ra tốt cái chữ này. Tuy rằng đánh nữ nhân có chút không tính hảo hán, nhưng này là đối phương yêu cầu, hơn nữa khiêu khích trước đây, cũng không cần phải để ý. Nhưng mà cái này tốt tự còn chưa tới bờ môi đã bị ca ở, nếu như không phải là không có nghỉ mệnh lệnh, có người đều mơ tưởng dùng tay xoa xoa con mắt rồi, vừa rồi đó là cái gì? Vừa vặn giống, đột nhiên xuất hiện hai cái Lam Khiết Anh. Lưu đội trưởng đi phía trước lảo đảo chạy hai bước mới đứng vững thân hình. Sau đó nhe răng trợn mắt nhu lên khuỷu tay khớp xương cùng cổ, còn tại nguyên chỗ Lam Khiết Anh tắc hỏi có nặng lắm không? Cũng may, người hạ thủ lưu tình, Lưu đội trưởng cười khổ hồi đáp. Tuy rằng đã không phải là lần đầu, nhưng này loại cảm giác bị thất bại vẫn như cũ rất lớn, thua bởi một cái nữ nhân còn chưa tính, liền nhất chiêu đều không tiếp nổi đến, thật sự. Không cần để ý, cao thủ so chiêu, phần lớn thời điểm đều là nhất kích phân thắng bại. Giống điện ảnh trong kia dạng quá hơn vài chục chiêu, hoặc là chính là luận bàn, hoặc là chính là thế lực ngang nhau. Lam Khiết Anh hơi chút giải thích phía dưới, nếu như chính là luận bàn cũng may, thế lực ngang nhau lời nói, một cái không tốt liền sẽ biến thành tiêu hao chiến, một mực đánh tiếp, xem ai trước cầm cự không nổi. Nàng vừa nhìn về phía vẫn như cũ đứng vững vàng đương đương đội viên ta biết, vừa rồi các ngươi khẳng định không thấy rõ, như vậy kế tiếp hãy mở mắt to ra mà xem a. Nói xong Lam Khiết Anh đi đến bức tường một bên, bắt tay thành quyền cử, phóng tới bức tường phía trên, theo lấy chạm vào một tiếng vang thật lớn, các đội viên quả nhiên nhao nhao trợn to ánh mắt. Cứ như vậy một chớp mắt, Lam Khiết Anh nhanh như tia chớp thu hồi quả đấm lại tạp tại bức tường phía trên, tiếp lấy quy liệt dấu vết liền theo tạp phía dưới đi địa phương lan tràn ra. Cứ việc những cái này cái khe không nhiều lắm cũng không dài, nhưng là, này là tường xi măng bức tường được không? Này chỉ dùng để quả đấm tại tường xi măng bức tường thượng tạp đi ra được không? Không cần quá để ý cái này, Lam Khiết Anh lại đi trở về, khuôn mặt phía trên mang theo thoải mái biểu cảm, hình như căn bản không đem những cái này đặt ở trong lòng. Ta từng tại chúng ta vai võ phụ chỗ đó nghe qua một chuyện cười, có luyện công phu, 18-19 tuổi thời điểm có thể trương một bổ ra tam cục gạch, đến nhị 14-15 tuổi thời điểm cũng chỉ có thể bổ ra hai khối, tới 30 tuổi thời điểm chỉ có thể bổ ra một khối. Hắn vốn là tưởng rằng chính mình công lực thoái hóa, về sau mới biết được, là đốt cục gạch phối phương sửa lại. Mặc dù rất nhiều đội viên đều tận lực nhẫn nại, nghe thế vẫn đang có người nhịn không được phát ra gì âm thanh, còn có nhân hai vai quất đánh, khá tốt đội trưởng không có lên tiếng quát bảo ngưng lại. Tóm lại, quả đấm luyện được dù cho cũng không so bằng sắt thép, Lam Khiết Anh nói tiếp nói, ta hy vọng các vị minh bạch điểm ấy, không muốn cho rằng luyện một chút công phu, có thể muốn làm gì thì làm. Ta luyện tập công phu là vì trừ bạo giúp kẻ yếu, không phải vì ức hiếp nhỏ yếu. Hong Kong hoàn cảnh, cùng đại lục là không giống với, tầng dưới cho thị dân trực diện chính là hắc xã hội, chính phủ lực lượng phía dưới không đến cơ sở. Lưu đội trưởng lúc này ho nhẹ âm thanh, Lam Khiết Anh nhìn hắn liếc nhìn một cái, không có tiếp tục cái đề tài này chính thức trước khi bắt đầu. Ta còn có một vấn đề, các ngươi sinh vật học được như thế nào? ATP, ADP cơ bản khái niệm có sao? Nàng duỗi tay ngăn lại lại muốn nói xong Lưu đội trưởng, chỉ hướng hàng thứ nhất vị đồng chí này, ngươi đến trả lời. Báo cáo, đối với mới vừa nói hai chữ liền kẹt. Muốn xưng hô như thế nào? Kêu đồng chí giống như có cái gì không đúng, kêu thủ trưởng lại khẳng định không đủ tư cách. Không cần để ý, người nói thẳng tốt lắm. Lam Khiết Anh khoát tay áo. Vâng, đối phương có chút bất đắc dĩ, chúng ta phần lớn đều chưa nghe nói qua ATP, ADP cái gì, chúng ta đều là làm từng bước tiến hành huấn luyện, chưa có tiếp xúc qua loại này, ân, quốc tế thượng tuyến đầu khoa học kỹ thuật. Những ta nói, Lam Khiết Anh nhíu mày, là đại lục cao trung sách giáo khoa thượng đều có đồ vật. Đối phương lại lần nữa kẹt. Quên đi, ta đại đến biết, Lam Khiết Anh lại lần nữa xua tay, nói như thế, ta cá nhân làm một cái theo đuổi võ đạo, cũng chính là rất cao nhanh hơn càng mạnh vũ sư, ta là cần phải lý giải mấy thứ này. Ta nhu phải biết nhân thể năng nguyên là như thế nào sinh ra cùng vận chuyển, ta cũng cần biết như thế nào căn cứ lực bẩy càng hợp ra vòng, những cái này dính tới vật lý, hóa học, sinh vật học. Muốn làm được rất cao nhanh hơn càng mạnh, đem nhân thể cực hạn thôi được rất cao, nhất định phải muốn thông qua khoa học đến thực hiện, mà không phải là dựa vào thầy trò ở giữa miệng miệng tương truyền kinh nghiệm. Các đội viên đều lại lần nữa nín thở ngưng thần, đầy mặt đều là ta nghe không hiểu lắm, nhưng đại thụ chấn động biểu cảm. Trở lại các ngươi trên người, ATP tên khoa học là tam lân chua tuyến đại, là cấp nhân thể cung cấp một loại năng lượng hạch đại chua, nhất là kịch liệt vận động khi năng lượng. Lam Khiết Anh đem đề tài kéo trở về, xuất phát từ thuận tiện các ngươi lý giải, có thể đem lý giải vì hô hấp, như thế nào có thiết tấu hô hấp, quan hệ các ngươi hiện giai đoạn, có thể hay không cố hết khả năng phát huy tiềm lực của mình. Nàng quét hiện trường liếc nhìn một cái, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, ta không phải là bên ngoài kia một chút đánh khí công ngụy trang nơi nơi lừa người cho má ngoạn ý, ta là giáo bản lãnh thật sự. Những lời này sau khi ra ngoài, các đội viên biến sắc, nhao nhao nghiêm túc khuynh nghe đến. Đối với tân nhậm 80 vạn cấm quân thương bổng giáo đầu, à không, là tân nhậm 80 vạn cấm quân quyền cước giáo đầu lần đầu lượng tương, Lý Húc vẫn là rất hài lòng. Tuy nói hắn quy hoạch kịch bản, nhưng như thế nào diễn xuất, còn nhìn diễn viên bản thân, mà Lam Khiết Anh biểu hiện tác phi thường thường mắt. Đi lên trước lập cái uy không nói, còn có một tìm cách khoa học kỹ thuật tạp, chớp mắt khiến cho đám kia quân đội thô hán tử cảm thấy cao lớn thượng, như thế chăn đệm sau đó. Lại không chút khách khí trách cứ bên ngoài kia một chút muốn làm khí công chính là kẻ lừa đảo, sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy nàng thật là có bản lĩnh, vì thế dễ bảo nghe theo chỉ huy. Cứ việc mấy thứ này, trước lập uy bàn lại khoa học, công kích cuối cùng khí công kẻ lừa đảo lưu trình, cũng là Lý Húc giáo cho nàng, có thể nàng chính mình nếu phát huy không tốt, những cái này điệu bộ cũng đều uổng phí. Cũng thế, các nàng lăn lộn xã đoàn này một tổ người, đều là mở trước mắt lớn nhất treo, biết kiếp trước kiếp này. Biết mình là thượng đế phi tử, bồi tiếp hành vi phóng đãng thượng đế đến bình thường thế giới du ngoạn vân vân, cùng một cái khác thời không mình đã là hoàn toàn hai người, cho nên đối đầu kia một chút người bình thường, thượng vị giả khí thế phi thường rõ ràng. Về phần Lam Khiết Anh công kích kia một chút khí công kẻ lừa đảo, tại truyền đi có khả năng hay không sinh ra ấn tượng xấu, hắc hắc, thật không giả rồi, giả cũng thật không. Không muốn cho là nàng nói cái kia một chút đều là nói dối. Tẫn quản mấy người các nàng tố chất thân thể cùng công phu quyền cước đều là bật ha chồng đi ra, nhưng hô hấp pháp xác thực có thể tạo được cường thân kiện thể tác dụng, bảo trì thật tốt thậm chí có thể hơi chút kéo dài một chút sống lâu. Hơn nữa, dị giới vẫn có không ít thứ có thể trực tiếp khuôn vác qua, ví dụ như cận chiến kỹ xảo, hay hoặc là đoán thể phương pháp, nhất là tại gia nhập khoa học phương thức huấn luyện sau đó, đơn giản chính là hiệu quả yếu bớt. Đây cũng là có nói từ, Lam Khiết Anh có thể một quyền đánh quy liệt tường xi măng. Là bởi vì hô hấp của nàng pháp là sư phụ chuyên môn mở phát ra, càng là muốn đem chính mình thể năng thôi đến cực hạn, càng cần phải khai phá châm đối với hô hấp của mình pháp cùng đoán thể phương thức, cho nên có thể thông dụng chỉ có nói chung hô hấp pháp cùng đoán thể phương thức. Chương 871. Hiện tại vấn đề là, gần chỉ trông vào nói chung hô hấp pháp cùng đoán thể phương thức, không có cách nào đạt tới quyền hoàng trận thi đấu yêu cầu, sau đó ta cũng không có khả năng tổ chức chỉ có nữ tính quyền hoàng trận thi đấu. Lý Húc cầm lấy điện thoại cùng đầu kia mẫu thân đại nhân nói. Ta mặc kệ những cái này, ta chỉ muốn biết, khi nào thì Nhật Bản đầu đường có thể đến một hồi, cùng loại một người võ lâm loại này có oanh động tính chất sự kiện. Mẫu thân đại nhân đang bên kia lười biếng nói, mặt khác, phải gia nhập thái đao. Ngài còn hoài niệm cầm lấy mộc đao theo trường học đầu này chém tới đầu kia thời gian à? Lý Húc phúc phỉ một câu, sau đó thành thật thật nhận lời không thành vấn đề, ta đang tại cấu tứ kịch bản. Lúc ban đầu không thể vượt qua 87 năm ư,